Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 164. Chương 1631, vậy thì thế nào? Độn quang tán đi, thân hình Thải Anh và Đoạn Thiên Mang lúc này xuất hiện ở phía trên mây trắng. Sau đó cùng kêu lên nói, tham kiến chư vị lão tổ, vãn bối đã hoàn thành nhiệm vụ nghênh đón, đặc biệt tới phục mệnh. Ân, là vị đạo hữu nào tới? Các ngươi có từng mất cấp bậc lễ nghĩa? Sa lão phu nhân từ khi đại hội bắt đầu, vẫn chưa từng mở miệng, giờ phút này thanh âm khàn khàn hỏi. Dù sao, trước đó lúc chấp sự truyền tống đại điện bẩm báo, nàng đã biết đối phương lần này là tới cầu kiến nàng. Cái này, Thải Anh nghe vậy nhất thời không biết mở miệng như thế nào, bởi vì đừng nói cấp bậc lễ nghĩa, chỉ bằng hành động của Đoạn Thiên Mang, bọn họ khẳng định đã đắc tội đối phương. Sa tiền bối hỏi ngươi cái gì đáp cái đó, vì sao ấp a ấp úng? Thấy nàng như vậy, một vị mỹ phụ tinh tộc trong đám người lập tức bất mãn nói. Khởi bẩm chư vị lão tổ, vị này tới chơi đại thừa tiền bối không phải ai khác, chính là vị dị tộc khách khanh mấy trăm năm trước đột nhiên mất tích. Cũng cùng huynh trưởng Đoạn Thiên Nhận của ta chết không thoát khỏi quan hệ, Lạc Hồng. Mong rằng Thạch lão tổ và các vị lão tổ nể tình huynh trưởng khổ lao nhiều năm, làm chủ cho huynh trưởng ta. Đoạn Thiên Mang lúc này đột nhiên lên tiếng, đầu tiên là chắp tay với lão tổ Thạch Kiển tộc, tiếp theo lại mắt đầy chân thành nhìn một vòng, cuối cùng hung hăng khấu đầu ba cái. Lạc Hồng, ngươi nói là Lạc Hồng luyện chế ra cuồng lôi tị kiếp giáp. Hơi nhớ lại, thanh niên họ ông liền nhớ tới cái tên từng khuấy động phong vân ở Vân Thành này. Người này ta cũng có nghe thấy, nhưng không phải nói hắn bị thiên sát quấn thân, sống không được mấy năm sao. Vì sao bây giờ không những xuất hiện lần nữa, tu vi còn nhất cử đột phá đến đại thừa. Lúc này Mỹ phụ tinh tộc cũng nhớ tới Lạc Hồng là ai, nhưng sau một khắc, nàng lại càng nghi ngờ hỏi. Ừ, mặc kệ người này có cơ duyên gì, giết đệ tử của lão phu, còn dám đặt chân vào thiên vân ta, lão phu phải khiến hắn trả giá đắt. Thạch Tinh Võ chính là đại trưởng lão của Thạch Kiển tộc, cũng là sư phụ của Đoạn Thiên Nhận. Tuy Đoạn Thiên Nhận không tính là đệ tử đích truyền của hắn, nhưng trước mắt hung thủ chủ động đến nhà, thế cục lại có lợi như thế, hắn tự nhiên cảm thấy có chút tức giận, muốn ra tay với Lạc Hồng. Đa tạ lão tổ. Đoạn Thiên Mang nghe vậy lập tức vui vẻ, vội vàng nói lời cảm tạ. Thạch huynh chậm đã, người này tới rất kỳ quặc, không thể lỗ mãng làm việc. Sau khi khuyên Thạch Tinh Vũ một tiếng, thanh niên họ ông lập tức lại nhìn về phía hai người Thải Lưu Anh, hỏi, hai người các ngươi có hỏi ra mục đích hắn tới đây không? Vị Lạc tiền bối này chỉ nói muốn gặp mặt Sa lão tiền bối, lại không có tiết lộ nhiều hơn. Thải Lưu Anh ăn ngay nói thật. Hồi ông lão tổ, người này vô cùng cuồng ngạo, căn bản khinh thường cùng hai người chúng ta nói chuyện với nhau. Thậm chí, khi vãn bối nhận ra hắn, chất vấn hắn có phải là hung thủ hay không, ngược lại còn uy hiếp vãn bối. Đoạn Thiên Mang lúc này cho Lạc Hồng dược đạo. Lẽ nào lại như vậy, người này chẳng qua chỉ là một đại thừa mới lên cấp, dám dương oai ở trên thiên vân ta như thế, quả thực là không biết sống chết. Thạch Tinh Vũ nghe vậy quả nhiên tức giận, đứng bật dậy muốn thoát khỏi bí cảnh tìm Lạc Hồng gây phiền phức. Nhưng vào lúc này, một câu nói của Sa lão phu nhân lại làm cho hắn dừng lại một nửa độn quang. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Lão phu không phải là đối thủ của hắn. Sa tiền bối, ngươi đây là từ đâu nhìn ra vậy? Tuy Thạch Tinh Vũ không phục, nhưng đối mặt với vị Sa lão phu nhân có bối phận cao hơn bất kỳ ai, hơn nữa lại vô cùng thần bí này, lập tức lại chỉ khẽ cau mày nói. Linh giác nói cho lão thân, hắn cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn không uy hiếp được toàn bộ thiên vân, lão thân tuyệt đối sẽ không đối địch với hắn. Đang khi nói chuyện, Sa lão phu nhân vậy mà mở mí mắt thả lỏng không biết bao nhiêu năm tháng, thần sắc ngưng trọng vô cùng nói. Nghe nói lời ấy, Thạch Tinh Vũ cùng 9 người còn lại đều cảm thấy có chút không hiểu thấu, chỉ có thanh niên họ ông cùng vị Mỹ phụ tinh tộc kia sắc mặt đột biến. Người này bây giờ đang ở Nghênh Tiên Lâu. Mỹ phụ tinh tộc lập tức hỏi. Không không, hắn hiện tại đang ở trên quảng trường đỉnh núi. Đoạn Thiên Mang thấy thế lập tức cảm thấy kinh ngạc, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Hồ đồ, há có thể vô lễ như thế? Lưu Anh, nhanh đi mời hắn vào. Mỹ phụ tinh tộc nghe vậy lập tức quát lớn Đoạn Thiên Mang một câu, sau đó liền phân phó cho Thải Anh Anh bên cạnh. Vâng, lão tổ bản tộc tự mình dặn dò, Thải Lưu Anh tất nhiên là không dám trì hoãn. Sau khi lĩnh mệnh một tiếng, nàng lập tức phi độn lên. Trang tiên tử, ngươi có ý gì? Trong lúc đại hội diễn ra, sao có thể để dị tộc tiến vào Thiên Vân bí cảnh? Sau một lúc thần sắc biến hóa, Thạch Tinh Võ tức bất mãn nói. Thạch huynh, ta đây là đang cứu ngươi. Trang Thi Thi lại cực kỳ nghiêm túc trả lời. Nghe lời ấy, lông mày Thạch Tinh Võ không khỏi nhíu càng sâu. Hắn thế nhưng là tồn tại đại thừa trung kỳ, luận tu vi thần thông đều mạnh hơn Trang Thi Thi không ít, nơi nào đến phiên nàng tới cứu. Thạch huynh, ngươi bình tĩnh chớ nóng, người này nếu như giết trưởng lão của bộ tộc ta xong mà còn dám tới tìm Xa Tiền Bối, đương nhiên là có chuyện quan trọng và chỗ dựa. Chúng ta không ngại hỏi rõ mục đích của hắn, lại cân nhắc xử trí hắn như thế nào. Thanh niên họ Ông lập tức liếc nhìn Xa lão phu nhân một cái, thấy lão thái bà bình thường khôi phục bộ dáng, liền trấn an Thạch Tinh Võ. Hừ, cũng được, lão phu sẽ xem người này rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để Xa Tiền Bối coi trọng. Thanh niên họ Ông là đại trưởng lão của Vân tộc, tu vi và thực lực đều mạnh hơn Thạch Tinh Vũ một bậc. Cho nên hắn vừa lên tiếng, Thạch Tinh Võ liền đè xuống bất mãn trong lòng, lại ngồi trở về. Lập tức, trong tâm tình thấp thỏm của Đoạn Thiên Mang, Thải Lưu Anh quay lại, dẫn Lạc Hồng tới. Lạc Mỗ còn tưởng rằng phải đợi mấy ngày, không biết là vị đạo hữu nào sáng suốt như thế, ngăn trở tiểu bối hồ đồ à. Đối mặt với 13 vị đại thừa Thiên Vân, Lạc Hồng lúc này biểu hiện nhẹ nhàng như mây gió, thoáng chắp tay chào bọn họ một chút, liền có chút hăng hái hỏi thăm. Lạc đạo hữu, đây đều là ý của Xa Tiền Bối. Thanh niên họ Ông lập tức cố ý mở miệng nói trước Thạch Tinh Võ. À, thì ra là thế, thật đúng là nhà có một lão như có một bảo vật. Lấy tuổi phu nhân, cũng có thể để Lạc Mỗ xưng một tiếng tiền bối. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hướng Xa lão phu nhân giống như đang chợp mắt thi lễ một cái nói. Đối với thân phận của vị này, trước đây khi hắn dùng Huyền Vân Châu luyện chế Huyền Vân Thánh Khí, đã có suy đoán. Bây giờ tu vi cao thâm, Lạc Hồng lại có thể xác định, nàng chính là thượng cổ chân linh được 13 tộc Thiên Vân cung phụng. Lạc đạo hữu, không biết lần này ngươi tới tìm lão thân có chuyện gì? Mặc dù lúc này Xa lão phu nhân nói chuyện đều có chút hữu khí vô lực, nhưng kỳ thật đã âm thầm đề phòng. Dù sao, nàng có khả năng nghĩ đến, cùng Lạc Hồng gặp nhau, cũng chỉ có kiện Huyền Thiên Linh Bảo trong tay nàng, Huyền Vân Châu. Nguy hiểm Thiên Vân diệt tộc sắp tới, lần này Lạc Mỗ cố ý tới nhắc nhở chư vị. Lạc Hồng giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía đám người nói, hừ, quả nhiên lai giả bất thiện. Họ Lạc, lão phu hỏi ngươi, Đoạn Thiên Nhận kia có phải do ngươi giết hay không? Thạch Tinh Võ nghe vậy, sắc mặt lập tức cực kỳ bất thiện đứng dậy nói, không sai. Hơi đánh giá một chút, Lạc Hồng liền nhìn ra đối phương chính là tu sĩ của Thạch Kiển tộc, trong lòng lập tức hiểu rõ rất nhiều. Nhưng mà, lúc này hắn cũng không có cố sức giấu giếm cái gì, mà là trực tiếp thừa nhận nói. Ngươi có biết hắn là đệ tử của lão phu? Vẻ mặt Thạch Tinh Võ càng tức giận hơn. Vậy thì tính sao? Năm đó hắn vì hư linh đan mà muốn giết chết Lạc Mỗ, không biết biết tự lượng sức mình, Lạc Mỗ tất nhiên chỉ có thể tiện tay tiêu diệt hắn. Thần thông của Đoạn Thiên Nhận không yếu, nhưng lúc ấy Lạc Hồng chỉ vừa mới đột phá hợp thể, thực lực cũng nghiền ép hắn. Tốt, ngươi thật sự là rất tốt. Thạch Tinh Võ nghe vậy lập tức chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa lên não, lý trí đang nhanh chóng thiêu đốt. Chương 1632, Cửu Kiếp Hiện. Lui ra cho lão thân. Ngay tại thời khắc dương cung bạt kiếm này, Xa lão phu nhân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế tuyệt cường, đẩy Thạch Tinh Võ lui lại ba bước. Xa Tiền Bối, ngươi gặp phải kinh biến này, tuy rằng trong lòng Thạch Tinh Võ tức giận không giảm, nhưng lý trí lại một lần nữa chiếm lĩnh cao thấp, lập tức khiếp sợ nhìn Xa lão phu nhân. Hắn một là kinh ngạc tu vi đối phương mạnh, hai là không hiểu vì sao cùi trỏ ngoặt ra bên ngoài. Tất cả im miệng cho lão thân. Nhưng mà, không đợi Thạch Tinh Vũ nói hết lời, Xa lão phu nhân đã quát lớn cùng với mọi người đang nghị luận xung quanh đến yên tĩnh không tiếng động. Lập tức, thân hình nàng ngồi xếp bằng kia liền lơ lửng bay lên, đồng thời sau lưng dần dần ngưng tụ ra hư ảnh một con hoàng vũ cự hạc, khiến cho uy thế nó phát ra cường thịnh thêm vài phần. Là đạo hữu, không biết họa diệt tộc như ngươi nói, cụ thể là cái gì? Sa lão phu nhân lập tức bình tĩnh nói. Làm cung phụng chân linh, nếu Lạc Hồng dao động 13 tộc của Thiên Vân, cho dù hắn có nguy hiểm, Sa lão phu nhân cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Sa tiền bối không nên hiểu lầm, muốn làm ra hành động diệt tộc này cũng không phải là Lạc Mỗ. Ngược lại, Lạc Mỗ chính là đại địch sinh tử của người nọ. Quý tộc tới đây chính là muốn hợp tác với chư vị, cùng đối phó với tên đồng liêu này. Đối mặt với uy áp chân linh, Lạc Hồng vẫn vui vẻ nói. Lần này, ngay cả Thạch Tinh Võ đang nổi nóng cũng nhìn ra sự bất phàm của hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được rất có thể mình đã phạm phải sai lầm lớn. Nghe ý của đạo hữu, thế lực muốn diệt Thiên Vân ta, chỉ có một người. Trang Thi Thi tuy rằng hiểu đối phương không có khả năng nói đùa, nhưng vẫn không thể tin được hỏi. Dù sao, số lượng tu sĩ đại thừa trong Thiên Nguyên 13 tộc của hắn cho tới bây giờ cũng không ít hơn 10 người. Càng có Định Hải Thần Châm như Sa lão phu nhân, há có thể là lực lượng một người có khả năng dung chuyển. Tuy chỉ có một người, nhưng hắn là chân tiên từ tiên giới đến, lại có bảo vật trong tay, tàn sát đại thừa quả thực dễ như trở bàn tay. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhìn mọi người càng là thần sắc khiếp sợ nói. Chân tiên, sao có thể như vậy được? Cho dù là thật, tộc ta cũng không có chỗ nào đắc tội hắn mà. Là đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn gây họa? Mọi người lập tức nghị luận. Họa thủy đông dẫn. Ha ha, tuy rằng hắn điên cuồng có chút quan hệ với Lạc Mỗ, nhưng Lạc Mỗ cũng không sợ hắn. Chỉ vì người này giáng lâm ở Huyết Thiên Đại Lục trước tiên, liền đã thành bại tướng dưới tay Lạc Mỗ. Sở dĩ hắn đến Lôi Minh Đại Lục chính là bởi vì Lạc Mỗ một đường đuổi giết. Mục đích của Lạc Hồng là mau chóng xua đuổi Mã Lương về phía Giác Si tộc, mà nếu muốn tiết kiệm thời gian làm được việc này, hắn nhất định phải được 13 tộc Thiên Vân ủng hộ. Cho nên, Lạc Hồng cũng không ngại tiết lộ nhiều một chút tình huống cho những Thiên Vân đại thừa này. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, cho dù là Sa lão phu nhân cũng không khỏi hoài nghi. Dù sao, thân phận tu sĩ hạ giới đánh bại chân tiên tiên giới, nghĩ như thế nào đều là chuyện không thể nào làm được. Nếu Lạc đạo hữu có lòng tin diệt sát vị chân tiên kia, vậy ý tứ gì? Tộc ta cũng không nguyện liên lụy vào trong việc này. Sa lão phu nhân trầm giọng mở miệng nói. Sa tiền bối vẫn không hiểu ý của Lạc Mỗ, ta là muốn trợ giúp quý tộc, mà không phải tới thỉnh cầu quý tộc tương trợ. Dứt lời, Lạc Hồng quét mắt nhìn đám người Thạch Tinh Vũ một cái, lập tức liền hỏi, các ngươi có tộc đàn nào phân bố ở phương hướng đông nam? Phía đông nam chủ yếu là Thạch Kiển tộc và Âm Yêu tộc của Lưu Tiên Tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Giờ phút này Thạch Tinh Võ nhướng mày, nghi ngờ trả lời. Nếu như Lạc Mỗ đoán không lầm, vị chân tiên kia đã từ bờ biển đông nam tiến vào cảnh nội quý tộc, bắt đầu trắng trợn huyết tế. Cho nên, hai vị đạo hữu tốt nhất vẫn nên đưa tin trở về nhắc nhở một chút thì tốt hơn. Lạc Hồng tính toán tốc độ của Mã Lương một chút, liền biết đại khái khi hắn đến Vân Thành, cũng đã tiến vào Thiên Vân cảnh. Hồ ngôn loạn ngữ, nếu như có người trắng trợn huyết tế trong lãnh thổ của tộc ta, bản tiên tử há lại không thu được một chút tin tức nào. Âm Yêu lão tổ chính là một vị nữ tử yểu điệu đầu đội hắc sa, mắt như mắt rắn, nghe vậy liền vung tay lên nói. Đúng vậy, nếu thật sự có người đến địa bàn Thạch Kiển tộc của ta làm chuyện vạn ác này, sư đệ của lão phu nhất định sẽ làm. Phanh. Không đợi Thạch Tinh Vũ nói xong lời phụ họa, một khối hồn ngọc bên hông hắn liền nổ tung thành mấy khối, khiến cho hắn trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Sư đệ, nguyên lai lưu lại trong khối hồn ngọc này chính là một sợi nguyên thần của võ sư đệ Thạch Tinh, mà trên người đối phương cũng có một khối lưu lại nguyên thần của Thạch Tinh võ. Kể từ đó, mặc kệ hai người bọn họ là ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người còn lại đều có thể thông qua hồn ngọc biến hóa, lập tức biết được cũng làm ra ứng đối. Mà bây giờ, hồn ngọc trực tiếp nổ tung, đại biểu cho việc hồn chủ đã chết. Là ai? Là ai giết sư đệ ta? Sau khi sừng sốt một lúc, Thạch Tinh võ lập tức nổi trận lôi đình. Dù sao Thạch Kiển tộc cũng chỉ có gã và sư đệ hai vị đại thừa. Lần này thiếu đi một nửa, Thạch Kiển tộc sau này không tránh khỏi suy yếu. Là ngươi? Việc này tất nhiên không thoát khỏi liên quan với ngươi. Trong cơn giận dữ, Thạch Tinh võ cần gấp một mục tiêu để phát tiết, vì thế hắn ta đã để mắt tới Lạc Hồng. Tiếng gầm thét vừa dứt, Thạch Tinh Vũ liền hung hăng đánh ra một chưởng về phía Lạc Hồng. Lập tức, một bàn tay bằng đá xám khổng lồ bắn ra với khí thế như vạn quân. Ai, vốn tưởng rằng ngươi là người thông minh. Lạc Hồng thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, lập tức tay phải hóa thành đen nhánh, một ngón tay điểm ra. Trong chốc lát, một đạo chỉ lực đen nhánh mảnh khảnh liền bắn ra, trực tiếp xuyên thủng bàn tay đá xám khổng lồ kia, bay về phía mi tâm Thạch Tinh Võ. Còn chưa tới gần người, linh cháo quanh thân Thạch Tinh Võ đã đột nhiên ảm đạm, nguyên thần bị tử khí rồi rào khóa chặt, khiến cho hắn ta chỉ cảm thấy tử kỳ của mình đã đến, nhất thời không còn lòng phản kháng. Không tốt. Thanh niên họ Ông cũng cảm ứng được sự lợi hại của một chỉ này, biết rõ nếu Thạch Tinh Võ không nghĩ biện pháp ngăn cản, chỉ sợ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mặc dù hắn có lòng nghĩ cách cứu viện, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Cũng may, lúc này một mảnh cánh giống như dùng mây vàng tạo thành giống như tường thành chắn trước người Thạch Tinh Vũ, chính là Xa Lão Phu Nhân ra tay. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, chỉ lực đen nhánh kia lập tức chui vào trong Hoàng Vân Cự Xí. Ngay sau đó, giống như bị rắn độc cắn chết, linh mang đen nhánh liền từ một điểm đó nhanh chóng khuếch tán ra. Hừ, tử vong pháp tắc thật mạnh. Theo một tiếng hừ lạnh vang lên, Xa Lão Phu Nhân quả quyết bỏ qua phiến vân xí này, sau đó một lần nữa thúc giục pháp lực ngưng tụ, vừa gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Đây là Hoàng Tuyền Chỉ, không biết Xa Lão Phu Nhân cho rằng như thế nào. Lạc Hồng thấy thế cũng không quan tâm đám người thanh niên họ Ông đang súng lại, mà khách khí chắp tay nói với Xa Lão Phu Nhân. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như vị này không muốn Thạch Tinh Võ động thủ, chắc chắn sẽ giống như trước đó, ở trước khi hắn ra tay quát bảo ngưng hắn. Nhưng lần này nàng lại mặc kệ, hiển nhiên là có ý mượn tay hắn thăm dò mình. Cho nên, khi Lạc Hồng điểm ra một chỉ này, lại không có dựa theo cực hạn của Thạch Tinh Vũ lưu thủ, mà là đem uy năng của Hoàng Tuyền Chỉ đề cao đến cấp bậc chân linh. Thần thông của ngươi quả thực phi thường lợi hại, nhưng bởi vì ngươi dẫn tới tộc ta ngã xuống một vị tu sĩ đại thừa, ngươi dù sao cũng phải cho cái bàn giao đi. Xa Lão Phu Nhân lập tức khàn khàn ép nói. Xa tiền bối hiểu lầm rồi, huyết tế chính là một trong những mục đích mà vị chân tiên kia hạ giới lần này, không liên quan gì đến Lạc Mỗ. Chỉ có thể trách, tòa truyền tống trận vượt đại lục kia nằm trên một hòn đảo lớn ở gần bờ biển phía đông nam, điều này mới khiến cho quý tộc trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Vốn Lạc Mỗ sốt ruột cầu kiến Xa tiền bối, chính là muốn tránh cho loại chuyện này phát sinh, nhưng chỉ tiếc, quý tộc tiểu bối tựa hồ cũng không quá hiểu đạo đãi khách. Lạc Hồng lúc này có ý nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thải Anh và Đoàn Thiên Mang lập tức trắng bệch. Nhất là Đoàn Thiên Mang, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt Thạch Tinh Võ quang tới. Chân tiên nói quá mức không thể tưởng tượng, ngươi làm sao có thể chứng minh. Là một tồn tại không biết đã sống bao nhiêu năm, Xa Lão Phu Nhân tất nhiên sẽ không chỉ dựa vào dăm ba câu đã tin tưởng Lạc Hồng. Trước khi Lạc Mỗ truyền tống đến Lôi Minh Đại Lục, từng nhờ bích ảnh đạo hữu của Hách Liên Thương Minh đưa tin cho Lôi Minh phân mình, mượn mạng lưới thương nghiệp của hắn thông báo tin tức liên quan đến chân tiên kia của các tộc trên đại lục. Theo lý thuyết, quý tộc đã sớm nhận được tin tức, nhưng hiện tại xem ra, Lôi Nguyên đạo hữu làm chủ phân minh đã động tư tâm. Lạc Hồng lúc này cũng không vội chứng minh, dù sao người chết cũng không phải tộc nhân của hắn, nhưng hắn vẫn cung cấp hai con đường chứng minh cho mọi người. Đương nhiên, việc này là trực tiếp liên hệ với bích ảnh, hỏi rõ tình huống. Hai là điều tra hướng đi của Giác Si tộc, dù sao ai mà không biết, Lôi Minh phân minh sớm đã bị Giác Si tộc nắm trong tay. Đối với bích ảnh đạo hữu của Huyết Thiên phân minh, lão thân cũng có nghe nói, ngươi có thể mang hắn ra, vậy nói 8-9 phần là thật. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Xa Lão Phu Nhân cũng biết tuyệt đối không thể chậm rãi đi thăm dò, trầm giọng nói một câu. Sau đó lập tức nhìn về phía Thạch Tinh Võ thất hồn lạc phách nói, Thạch tiểu tử, không chết thì lập tức đưa tin về tộc, hỏi xem có địa phương nào bị mất liên lạc hay không. Vâng vâng, Xa tiền bối. Sau khi tỉnh táo lại, Thạch Tinh Võ cũng ý thức được nếu mình không nhanh chóng làm ra ứng đối, chỉ sợ không chỉ là đại thừa của bản tộc, mà là chỉ sợ toàn bộ Thạch Kiển tộc đều sẽ tan thành mây khói. Thấy hắn độn ra khỏi thiên vân bí cảnh, Xa Lão Phu Nhân liền thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lạc Hồng nói, không biết Lạc đạo hữu lần này dự định tương trợ tộc ta như thế nào. Sau đó cần tộc ta trả giá thế nào? Lạc Mỗ nói, vị chân tiên kia cùng Lạc Mỗ chính là sinh tử đại địch, cho nên không cần chư vị trả giá gì. Nhưng sau trận chiến với Huyết Thiên, chân tiên kia bị Lạc Mỗ đánh trọng thương, cho nên trước khi thương thế của hắn khỏi hẳn, hắn tuyệt đối sẽ không giao thủ với Lạc Mỗ. Mà trừ phi có đông đảo tu sĩ đại thừa chặn đường ở phía trước, tranh thủ thời gian cho Lạc Mỗ, nếu không Lạc Mỗ cũng không có biện pháp đuổi kịp hắn. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, ý của ngươi là muốn chúng ta chặn lại vị chân tiên kia. Trang Thi Thi lập tức lo sợ trong lòng. Ha ha, không phải Lạc Mỗ xem nhẹ chư vị, mà chỉ là nói một sự thật. Trừ phi các ngươi và Sa Tiền Bối đều nguyện ý lấy mạng ra đánh cược, nếu không căn bản không tranh thủ được đủ thời gian. Cho dù nói thành như vậy, Lạc Hồng cũng cảm thấy mình đủ uyển chuyển rồi. Trên thực tế, nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có một mình Sa lão phu nhân có thể sống sót. Dù sao, mặc dù không có hỏa tu tử, nhưng Mã Lương còn có ma quang theo bên người, lại thêm trong tay rất nhiều bảo vật, là tuyệt không thể thực xem hắn là tu sĩ đại thừa đỉnh phong. Nếu chân tiên kia không diệt tộc ta không được, chúng ta tất nhiên là nguyện ý liều mạng. Nhưng nghe ý tứ của Lạc đạo hữu, hiển nhiên hắn chỉ muốn huyết tế sinh linh, mà vận khí của tộc ta lại không tốt, vừa vặn đụng phải mà thôi. Thanh niên họ Ông lúc này cau mày mở miệng nói. So sánh với đối mặt với vị chân tiên kia, ở dưới tình huống bây giờ, hắn càng muốn lập tức làm công tác sơ tán, tận lực giảm bớt tổn thất, để đối phương đi qua. Ông đạo hữu nói rất đúng, cho nên lần này Lạc Mỗ đến đây, chỉ là muốn quý tộc phối hợp với Lạc Mỗ, ép Giác Si tộc đi. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, Giác Si tộc, không sai, nếu nói trên, Lôi Minh đại lục ai có thể ngăn cản một vị chân tiên, vậy không thể nghi ngờ chính là Giác Si tộc. Hơn nữa theo lời Lạc đạo hữu nói, lần này Giác Si tộc hiển nhiên mượn lực lượng chân tiên kia diệt vong Thiên Vân Chi Tâm ta, làm việc như thế, cũng vừa vặn để cho hắn tự thực ác quả. Biết được không cần bọn họ đi liều mạng, Sa lão phu nhân lập tức đồng ý nói, Sa tiền bối, Sa tiền bối. À, đúng lúc này, Thạch Tinh Võ lảo đảo bay trở về, thần sắc bi thương quỳ rạp xuống trước mặt Sa lão phu nhân. Thấy hắn như thế, trong lòng mọi người đều lộp bộp một cái. Tình huống như thế nào? Sa lão phu nhân miễn cưỡng duy trì trấn định hỏi. Thạch Kiển tộc ta. Xong rồi. Thạch Tinh Võ vừa mới ra ngoài đưa tin, lại phát hiện đã có hơn một nửa thành trấn không có tin tức, hơn nữa phần lớn là khu vực tinh hoa. Nếu như chúng nó đều bị huyết tế, tu sĩ cấp cao trong Thạch Kiển tộc cơ bản đã là 10 không còn một. Mấy tháng sau, trong sơn cốc có hương hoa chim hót của Giác Si tộc, một đạo kiếm quang màu bạc đột nhiên xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Đại tế ti các hạ, không thể tưởng được quý tộc thật sự có một ngày sẽ để cho tại hạ hoàn lại nhân tình, ta còn tưởng rằng linh giới đã không có chuyện gì có thể làm khó quý tộc. Nương theo một đạo thoại âm, một vị nam tử khuôn mặt bình thường mặc áo bào xám chậm rãi từ trong kiếm quang đi ra. Sau đó đặt mông ngồi xuống đối diện lão ẩu tóc trắng, hút ấm trà tới liền rót cho mình một chén linh trà. Trong linh giới, tộc ta quả thật không có bao nhiêu địch thủ, nhưng phiền phức lần này lại đến từ tiên giới. Tuy bà lão tóc trắng là đại tế ti của Giác Si tộc, nhưng lại có chút dễ dàng tha thứ với hành động vô lễ của nam tử áo bào cho này. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến rớt cằm. Phốc, tiên giới, có chân tiên hạ giới rồi. Nam tử áo bào xám nghe vậy cũng cả kinh, lập tức chẳng những không sợ, ngược lại đặt chén trà xuống, hai mắt tỏa sáng hỏi thăm. Không sai, bà lão tóc trắng cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu. Quá tốt rồi, từ khi Hiên Mỗ luyện thành cửu kiếp chân diễm, còn chưa gặp được đối thủ xứng đôi với nó. Nghĩ đến thân thể chân tiên kia, nhất định có thể chịu đựng một hai. Nam tử áo bào xám giống như đã thấy được cảnh mình diệt sát chân tiên, lúc này mừng rỡ nói. Chân tiên kia mặc dù khó giải quyết, nhưng lần này lão thân gọi ngươi đến đây cũng không phải là vì đối phó hắn. Bà lão tóc trắng lập tức khẽ lắc đầu nói. Đó là ai? Lúc này nam tử áo bào cho bất mãn hỏi. Tất nhiên là người đánh bại chân tiên kia. Hai mắt bà lão tóc trắng đột nhiên mở ra, thanh âm lạnh thấu xương. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1633, vào trận. Nhanh, nhanh lên, vứt hết hành lý loạn thất bát tao đi, không có thời gian, ma đầu kia, sắp tới rồi, cần, óng, các ngươi đừng để ý tới ta, tự mình chạy trốn đi. Trong một khu rừng rậm, rất nhiều người của Giác Si tộc đang điên cuồng rút lui, chỉ vì bọn họ nhận được tin tức, lập tức huyết ma đang tàn sát bừa bãi đại lục cũng sắp đến thành trấn của bọn họ. Mặc dù bọn họ đã chạy trốn ra ngoài thành, nhưng vẫn không tính là an toàn. Liên tục hơn một tháng đi đường sớm đã khiến những phàm nhân này sức cùng lực kiệt. Thế cho nên vô luận tu sĩ trong đám người thúc giục như thế nào, đều không thể làm cho bọn họ tăng nhanh cước bộ, thẳng đến khi thanh âm sóng biển xuất hiện. Đến rồi, huyết ma đến rồi. Cứu mạng, kéo ta một phen, ta không muốn chết. Trong nháy mắt nghe được tiếng nước chảy, tất cả mọi người giống như một lần nữa thu được khí lực, liều mạng chạy trốn về phía trước. Số ít tu sĩ kia càng là trực tiếp sử dụng pháp khí bay lên cao, cũng không để ý phàm nhân phía dưới hướng phía xa bỏ chạy. Rất nhanh, một đạo huyết tuyến xuất hiện ở bên cạnh lộ tuyến bỏ chạy của mọi người. Sau đó, đạo tơ máu này liền dán sát mặt đất, không nhìn ngọn núi dòng sông mà nhanh chóng vọt tới, thẳng đến khi trở nên đủ gần, ở trong mắt mọi người hóa thành sóng máu cao mấy trượng. Cơ hồ là trong nháy mắt khi thấy rõ sóng máu, đa số phàm nhân liền bị cuốn vào trong đó, lập tức không có nửa điểm tiếng vang biến thành máu mủ. Mà những tu sĩ cấp thấp trốn xa kia cũng là bị giọt máu từ trong huyết hà vẩy ra đuổi kịp. Sau khi xuyên thủng pháp khí hộ thân của bọn họ, những giọt máu này trực tiếp chui vào trong thân thể những tu sĩ cấp thấp này. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cốt nhục của bọn họ giống như bị hòa tan, cô đọng thành một giọt máu hơi lớn hơn một chút. Xoay chuyển trên không, những giọt máu này lại rơi vào trong huyết hà. Chỉ trong nháy mắt, sông máu dài hơn 10 trượng đã tràn qua không biết bao nhiêu lần. Số ít phàm nhân giác si may mắn còn sống sót nhìn thấy sông máu xẹt qua bên cạnh, không khỏi đặt mông ngồi trên mặt đất. Mới thở hổn hển mấy ngụm thô khí, liền thấy trên không trung có một đạo độn quang tuyết trắng, liền hướng phía sông máu rời đi chạy như bay. Đáng giận, thật đúng là âm hồn bất tán. Thần thức cảm ứng được Lạc Hồng phía sau cơ hồ sắp đuổi theo, Mã Lương lúc này mắng một tiếng, sau đó hắn không thể không thi triển bí thuật gia tăng độ tốc. Lượng lớn huyết thực vừa mới lấy được còn chưa kịp hô nóng trong vạn linh huyết tỳ đã bị tiêu hao hầu như không còn, thậm chí còn có chút không đủ. Cứ như vậy truy đuổi suốt mấy ngày, Mã Lương phát hiện tốc độ độn quang của con hung trùng dưới chân Lạc Hồng rõ ràng đã chậm lại, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tiểu bối này ở khối đại lục này cũng có nhân mạch, trước đó quả nhiên là thất sách. Sau khi an toàn, Mã Lương lập tức tự kiểm điểm một câu. Hóa ra, sau khi Lạc Hồng và đám người xa lão phu nhân đạt thành hợp tác, hắn đã thành công tái hiện lại những gì đã làm. Ở huyết thiên đại lục, một lần nữa đuổi theo Mã Lương giống như một con chó nhà có tang. Hơn nữa từ vị trí của bọn họ bây giờ mà xem, Lạc Hồng cũng thành công đuổi hắn vào cảnh nội giác si tộc. Tuy rằng với độn tốc của hai người, quá trình này cũng kéo dài hơn 10 năm, khiến cho rất nhiều tộc quần vừa nhỏ trên đường đi gặp tai ương, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Mà trước mắt sở dĩ Lạc Hồng có thể đuổi đến gần Mã Lương như thế, hoàn toàn là bởi vì đối phương đụng phải nhung tộc sau khi địa bàn bị áp xúc, tụ tập ở lại. Vì thu hoạch được lượng lớn huyết thực, Mã Lương dừng lại ở đây không ít thời gian, gần như diệt sạch nhung tộc, mới lựa chọn tiếp tục đào vòng. Đan dược, nhanh cho ta đan dược. Sau khi độn tốc hạ xuống, Lục Dực lúc này miệng lớn thở hổn hển nói. Sau một khắc, một cái bình ngọc từ trên đầu hắn ném ra, bị hút vào trong, liền nuốt cả bình lẫn thuốc vào trong bụng. Quả nhiên vẫn là đuổi không kịp. Đã như vậy, ta đây liền tương kế tự kế, để cho hắn hảo hảo tại cảnh nội giác si tộc huyết tế một phen. Nói vậy, không bao lâu nữa, những tu sĩ đại thừa của giác si tộc, thậm chí là những chân linh cung phụng kia sẽ xuất hiện. Truy kích tiếp tục, Lạc Hồng phát hiện Mã Lương ứng đối càng ngày càng tự nhiên. Lúc nào nên huyết tế thì lúc đó nên thi triển bí thuật toàn lực bỏ chạy, cả hai đều được hắn cân bằng cực kỳ chính xác. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho Lạc Hồng càng thêm kiên định với kế hoạch bức bách giác si tộc xuất thủ. Thời gian lại trôi qua 3 năm, bởi vì Lạc Hồng đã chậm lại bước chân đuổi giết, Mã Lương hoàn toàn vui vẻ trong cảnh nội giác si tộc. Mặc dù hắn dần dần cũng ý thức được Lạc Hồng cố ý để cho hắn làm như vậy, nhưng mặc kệ là thanh đao Lạc Hồng treo ở đỉnh đầu này, hay là huyết mạch bản thân tu sĩ giác si tộc mạnh hơn chủng tộc khác, đều khiến hắn không thể thu tay lại. Mà cũng giống như Hải Vương tộc, bên trong giác si tộc cũng có kết cấu phong vương chế, đa số giác si đại thừa đều trấn thủ một mảnh thổ địa trong tộc. Cho nên, 3 năm nay Mã Lương đã diệt không ít đại thừa giác si tộc. Nhưng dường như Mã Lương tới sớm hơn dự tính rất nhiều, cho tới bây giờ, giác si tộc bên này cũng không hiển lộ ra dấu hiệu có động tác gì lớn. Lạc tiểu tử, hình như có điểm gì đó là lạ, giác si tộc dù như thế nào, phản ứng cũng không thể chậm như thế. Tuy địa bàn giác si tộc cực kỳ rộng lớn, thiên vân 13 tộc không thể so sánh, nhưng 3 năm qua, cũng không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Trực giác nói cho Ngân Tiên Tử biết, nơi này chắc chắn có vấn đề lớn. Xem ra Giác Si tộc muốn chơi một lần một hòn đá ném hai con chim à. Lạc Hồng lúc này cười lạnh một tiếng nói. Thứ Giác Si tộc trước mắt muốn, không thể nghi ngờ là trở thành bá chủ tuyệt đối của Lôi Minh Đại Lục, tiến tới uy áp toàn bộ linh giới. Mà bất kể là Mã Lương hay là mình, hiển nhiên đều là chướng ngại không nhỏ. Đối với điểm này, một năm sau khi tiến vào Giác Si tộc, còn chưa có người nào bàn bạc cùng hắn, Lạc Hồng cũng đã có ý thức. Tiểu tử ngươi đã biết rõ trong lòng, chắc cũng đã nghĩ ra kế sách ứng đối rồi chứ. Ngân Tiên Tử lúc này đối với Lạc Hồng thập phần có lòng tin nói. Bất luận là những giác côn bằng đại thừa kia, hay là ba tôn cung phụng chân linh kia, đều không cần quá mức quan tâm. Điều duy nhất cần cẩn thận, chính là một hai đòn sát thủ Giác Si tộc chuẩn bị, để Lạc Mỗ đề phòng một chút. Nói xong, Lạc Hồng liền một tay bấm niệm pháp quyết, mở mi tâm thần mục ra. Lại qua mấy tháng, rốt cục Mã Lương cùng Lạc Hồng trước sau bay vào một vùng núi, dị biến đột nhiên nổi lên. Đầu tiên là trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng sét đánh, ngay sau đó thiên địa phảng phất đảo ngược lại, thiên địa nguyên khí hỗn loạn trực tiếp cắn nát độn quang của hai người. Ngay sau đó, vô số âm sát khí từ mặt đất bay lên, lộ ra một cây quỷ diện trận kỳ ẩn tàng trong đó. Trong khoảnh khắc, màn sáng đen kịt bao phủ hơn phân nửa dãy núi, trực tiếp che lấp bảy vầng mặt trời, chỉ để lại một vầng trăng xanh ở chỗ cao nhất. Tốt một tòa siêu cấp trận pháp, quy mô to lớn như thế, trách không được phải chuẩn bị lâu như thế. Lạc Hồng lúc này từ trên lưng Lục Dực Phi độn lên, một bên chắp hai tay sau lưng đến áo bào màu vàng, một bên nhìn xung quanh cảm thán nói. Vừa dứt lời, từng bóng người mượn nhờ lực lượng trận pháp na di tới, vây Mã Lương và Lạc Hồng vào trong. Chương 1634, nội tình Giác Si tộc. Ha ha, tiểu bối, xem ra ngươi cũng không phải bằng hữu khắp nơi. Sau khi phát hiện mình bị nhốt trong đại trận, Mã Lương chẳng những không buồn rầu, ngược lại cười trêu chọc Lạc Hồng. Chỉ vì mấy năm nay huyết tế xuống, thương thế của hắn đã khôi phục non nửa, đủ để miễn cưỡng giải phong một lần. Cho nên, giờ phút này hắn cũng không cảm thấy lo lắng đối với tình cảnh của mình. Lôi đạo hữu, ngươi chờ gì vậy? Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua, liền phát hiện Lôi Nguyên trong đám người, lập tức nhíu mày hỏi. Là đạo hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta bố trí mai phục ở đây chỉ vì diệt sát chân tiên này, mà tuyệt không có ý đối phó Lạc đạo hữu. Trong lòng Lôi Nguyên hiểu rõ Lạc Hồng mới là món chính của ngày hôm nay, nhưng hai người này kết minh quá sớm, thêm phần mạo hiểm của chuyến đi này, nên lừa gạt vẫn phải lừa gạt một chút. Ồ, vậy vì sao không sớm câu thông với Lạc Mỗ một hai, cũng để cho quý tộc bớt thương vong? Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Những thứ kia đều là hy sinh tất yếu, vì vô số sinh linh của Lôi Minh Đại Lục, chúng ta làm việc nhất định phải không có sơ hở mới được. Lôi Nguyên lập tức giải thích. Ha ha, lời nói đường hoàng như thế, nói ra chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không tin à. Lạc tiểu bối, nếu người này đã lựa chọn phản bội Vu Điền, vậy không bằng ngươi và ta, bỏ qua trước. Mã Lương nghe vậy lập tức cười ha hả, dù sao hắn thấy Lạc Hồng không có khả năng làm rõ ràng như thế, hôm nay hơn phân nửa có thể tiết kiệm được lần giải phong tiếp theo. Cũng đúng, nhưng sau một khắc, từ trong miệng Lạc Hồng truyền ra hai chữ này, lại là để sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Bọn họ rõ ràng muốn đồng thời đối phó ngươi ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Mã Lương trực tiếp kinh ngạc, nhất thời không hiểu Lạc Hồng là thật sự không rõ, hay là đang cố ý giả bộ hồ đồ. Tiền bối không cần uổng phí khí lực châm ngòi ly gián, Lạc Mỗ chính là đồng bọn trọng yếu của Minh Tôn đạo hữu chủ trưởng Phong Nguyên Phân Minh, Lôi đạo hữu tuyệt đối không thể gây bất lợi cho Lạc Mỗ. Lôi đạo hữu, ngươi nói có đúng không? Sau khi khinh thường liếc nhìn Mã Lương, Lạc Hồng liền vô cùng tự tin nói. Lời vừa nói ra, đông đảo đại thừa Giác Si tộc ở đây cũng không khỏi nhìn về phía Lôi Nguyên. Đối với quan hệ của Lạc Hồng và Minh Tôn, Lôi Nguyên tự nhiên là không biết chút nào, nhưng điều này cũng không trở ngại hắn thuận thế lợi dụng một phen. Lạc đạo hữu có trợ lực rất lớn đối với thương minh ta, điểm này tất nhiên là không giả. Nhưng trận chiến này tộc ta đã chuẩn bị vô cùng thỏa đáng, cho nên chờ một lúc nữa mời Lạc đạo hữu ở bên cạnh áp trận là được, không cần sốt ruột ra tay. Thế lực quý tộc cường đại, Lạc Mỗ đối với các ngươi tất nhiên là không thiếu lòng tin. Cũng được, những năm này Lạc Mỗ đuổi cũng quả thật mệt mỏi, lập tức vừa vặn vui vẻ thanh nhàn. Nói xong, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng trên lưng Lục Dực, thật sự không có ý định nhúng tay vào. Tốt, Đa tạ Lạc đạo hữu phối hợp, sau khi chuyện thành công, chiến lợi phẩm nên phân tuyệt đối không thể thiếu đạo hữu. Lôi Nguyên vừa vui mừng nói, vừa truyền âm phân phó những đồng tộc đại thừa xung quanh Lạc Hồng Phi Độn, không được buông lỏng cảnh giác. Đám tu sĩ hạ giới các ngươi thật to gan, dám ở trước mặt bổn tiên đàm luận chuyện chia cắt bổn tiên. Không có Lạc tiểu bối xuất thủ, các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một tòa đại trận và những con kiến hôi các ngươi là có thể làm gì được bản tiên sao? Thấy Lạc Hồng thật không có ý định quản chuyện môi hở răng lạnh, Mã Lương tuy rằng trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng khí thế lại không hề yếu. Nhưng mà, theo vô số phù văn màu đen hiển hiện ra phụ cận, Mã Lương chợt cảm thấy pháp lực và thần thức của mình đều bị áp chế hơn hai thành. Làm sao có thể? Trận này có thể ngưng tụ ra âm sát pháp tắc cường đại như vậy. Hừ, hôm nay để tiền bối lĩnh giáo thật tốt cho giác si tộc ta. Ba vị trưởng lão, kính xin xuất thủ. Hét lớn một tiếng, Lôi Nguyên liền lui về phía sau, thân hình dần dần biến mất trong đại trận. Cùng lúc đó, ba lão giả có sừng trong đám người cũng đồng thời lấy ra một món bảo vật hình lục lạc. Còn lại giác côn bằng đại thừa giờ, phút này cũng bấm niệm pháp quyết thi pháp, khiến cho dưới chân bọn họ lập tức nổi lên ba tòa quang trận khổng lồ màu sắc khác nhau. Vừa lên liền để 60 vị tu sĩ đại thừa này đồng thời xuất thủ sao? Không hổ là siêu cấp đại tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay ở linh giới. Nhìn những giác ngạn đại thừa trước mặt, Lạc Hồng biết rõ đây còn chưa phải cực hạn của giác si tộc, cũng khó trách tộc này đối mặt với nhiều đại tộc như Thiên Vân vây công, còn có thể chiếm thượng phong. Toái Nguyên Linh, trong tay các ngươi lại có bí bảo tiên giới bực này. Vừa cảm ứng được khí tức của ba cái chuông, Mã Lương liền nhận ra chúng, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiền bối quả nhiên là người của tiên giới, vậy thì hôm nay có thể chết nhắm mắt rồi. Dứt lời, Xích Giác lão giả liền tế ra linh đăng màu đỏ, đánh ra một đạo pháp quyết lên Toái Nguyên Linh trên đỉnh đầu. Lập tức, mảng lớn xích diễm gào thét ra, như sóng triều tuôn về phía Mã Lương. Pháp tắc chi lực thật cường đại, bảo vật này chẳng lẽ là Huyền Thiên Linh Bảo đỉnh cấp linh giới? Lạc Hồng đang chú ý chiến cuộc, thấy thế không khỏi cả kinh, chỉ vì hắn cảm ứng được lực lượng pháp tắc của Huyền Thiên Linh Bảo từ trong cỗ xích diễm nhìn như tầm thường này vượt xa. Không đúng, nếu như bọn chúng thật sự là Huyền Thiên Linh Bảo, trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng tất nhiên sẽ có danh hào này. Hơn nữa cỗ lực lượng pháp tắc này tản ra mà không ngưng tụ, mặc dù cường thịnh, nhưng căn bản không ngưng tụ ra pháp tắc tuyến. Nếu đổi lại là ta ứng đối, không cần vận dụng quá nhiều lực lượng pháp tắc, chỉ cần dùng phá thiên thương chém ra một đạo pháp tắc chi tuyến là có thể phá giải. Lớp người, Lạc Hồng liền nghĩ ra cách đối phó, nhưng hắn rất nhanh phát hiện thần sắc Mã Lương vẫn ngưng trọng, hiển nhiên sự tình không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau khi sóng lửa mãnh liệt phóng ra không lâu, một thanh giác lão giả khác dưới lục lạc màu xanh cũng đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, trong động tĩnh thật lớn giống như vạn thú gào thét, một đạo cuồng phong màu xanh liền cuốn sạch mà ra. Lập tức, cơn gió này lại trực tiếp cuốn vào trong sóng lửa màu đỏ lúc trước, khiến nó lăn một vòng, hóa thành một đầu phong hỏa cuồng tê. Phong hỏa pháp tắc đều tăng lên gấp đôi, hay cho một cái Toái Nguyên Linh. Giờ phút này Lạc Hồng nhạy bén cảm ứng được, sau khi phong hỏa tương giao, pháp tắc chi lực của hai người cũng không phải đơn giản điệp ra lại với nhau, mà là đồng loạt tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, lực lượng pháp tắc của phong hỏa cuồng tê gấp 4 lần sóng lửa màu đỏ lúc trước. Đợi một chút, còn có Toái Nguyên Linh thứ ba. Ngay khi Lạc Hồng ý thức được tất cả còn chưa kết thúc, một tiếng sấm liền ầm ầm vang lên. Mà trước đó, một tia chớp màu bạc cực kỳ to lớn bổ vào trên người phong hỏa cuồng tê. Chỉ thấy lôi quang chớp động một cái, một bộ lôi giáp màu trắng bạc liền bao trùm toàn thân phong hỏa cuồng tê. Sẽ không còn tốt, nếu đều tăng, gấp đôi, vậy thì quá mức khủng bố. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện sau khi ngân lôi gia nhập, cũng không có làm cho phong hỏa chi lực lúc trước tăng lên gấp bội, mà chỉ có pháp tắc chi lực của nó tăng lên gấp đôi, sau đó cùng hai người trước chồng chất lên nhau. Bất quá dù là như thế, uy năng của thần thông này cũng cực mạnh, Lạc Hồng tự nhận không dám đón đỡ. Không hề nghi ngờ, đây chính là lấy lực phá xảo trên cấp độ pháp tắc. Bên kia, Mã Lương biết rõ Toái Nguyên Linh có thể chuyển hóa lực lượng pháp tắc bất đồng thành lực lượng pháp tắc tự thân, cũng tăng phúc thần thông cho nhau. Dù sao, tiên giới có một tòa cửu cửu Toái Nguyên Đại trận tiếng tăm lừng lẫy, chính là dùng phần đông Toái Nguyên Linh bố trí mà thành. Trận này vừa ra, chỉ cần số lượng chân tiên chủ trì trận pháp đủ, cho dù là tồn tại kim tiên hậu kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Cho nên, Mã Lương ngay từ đầu đã ứng đối hết sức chăm chú, không chỉ tế ra vạn linh huyết tỷ, lấy huyết hà hộ thân, mà lại sau lưng hiện ra khí trắng đen, ngưng ra một tấm kính cổ trắng đen, ngăn cản phía trước. Gấp! Cổ kính vừa ra, ba đại trưởng lão Giác Si đồng loạt hô lên, khiến cho tốc độ lôi giáp cuồng tê đạp không mà đi lại lần nữa bạo tăng. Ầm một tiếng, cái sừng dài của nó đụng vào kính cổ hắc bạch, bộc phát ra một vòng linh ba vô cùng mạnh mẽ. Lục Dực thấy tình thế không ổn muốn tránh, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Hoảng cái gì? Nương theo lời Lạc Hồng nói, sóng linh đang đánh tới lập tức bị lực lượng vô hình kia tách ra, xẹt qua hai bên, không dính vào hắn chút nào. Lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, cổ kính trắng đen kia xoay tròn như thái cực, từ trong phun ra một đạo thần quang trắng đen. Thần quang này rơi vào trên người lôi giáp cuồng tê, lập tức khiến nó tựa như rơi vào trong chảo dầu, từng khối lôi giáp lớn bị cưỡng ép chóc ra từng mảng. Nếu có đủ thời gian, bảo vật này tất nhiên có thể phân giải lôi giáp cuồng tê thành vô số mảnh vỡ. Nhưng rất nhanh, một tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền vào trong tai tất cả mọi người. Hắc bạch thần quang uy năng giảm hẳn, lộ ra vết nứt như mạng nhện trong cổ kính. Lập tức một cái đạp về phía trước, lôi giáp cuồng tê liền đánh nát nó, sau đó đánh tới vòng bảo hộ huyết hà. Trong nháy mắt tiếp xúc, pháp quyết trên tay ba trưởng lão Giác Si đồng loạt biến đổi, làm cho lôi giáp cuồng tê kia trực tiếp nổ tung. Ba tầng lực lượng pháp tắc cuồng bạo lập tức dùng phương thức nguyên thủy nhất phát tiết ra, linh quang cực hạn trong nháy mắt nuốt sống vòng bảo hộ huyết hà. Nhưng ngay lúc tất cả giác côn bằng đại thừa đều thở dài một hơi, một đạo kiếm quang màu trắng lại từ trong tam sắc linh quang bổ ra, không nói hai lời chém về phía linh đang màu đỏ kia. Không tốt, là tiên kiếm. Xích giác lão giả thấy thế lập tức kinh hô một tiếng, lập tức điều khiển toái nguyên linh ngưng tụ ra một thanh xích diễm cự kiếm, nên đón đạo kiếm quang màu trắng kia. Nhưng không ngờ, xích diễm cự kiếm vừa mới bay ra, đạo kiếm quang màu trắng kia liền ở trên không trung đột nhiên xoay một cái, sau đó bay thẳng về phía xích giác lão giả. Xích giác lão giả lập tức ý thức được mình bị lừa, vội vàng tế ra các loại hộ thân thần thông và bảo vật. Nhưng kiếm quang màu trắng vừa đến, những thần thông và bảo vật này đều dễ dàng bị xuyên thủng như đậu hũ. Cuối cùng, kiếm quang màu trắng kia quấn quanh cổ xích giác lão giả một cái, đầu của lão lập tức lăn xuống. Mà sau khi chém giết xích giác lão giả, kiếm này vẫn chưa vừa lòng, kiếm quang lại chuyển, liền đánh về phía đại thừa giác côn bằng xung quanh. Trong lúc nhất thời, kiếm quang nổi lên bốn phía, đầu người cuồn cuộn. Hôm nay tất cả bọn ngươi đều phải chết. Theo một tiếng gầm thét, tam sắc linh quang lập tức bị một cỗ khí thế tuyệt cường đánh sơ xác, lộ ra một bóng người toàn thân kim quang lập lòe. Lại giải phong, nhưng tu vi chỉ có chân tiên trung kỳ. Lạc Hồng giờ phút này nhìn chằm chằm bóng người kim quang nói. Hắn biết, đối phương chính là Mã Lương. Thì ra, trong nháy mắt khi Mã Lương nhìn thấy toái nguyên linh, liền biết lần này không thể không giải phong ấn. Vì vậy sau khi dùng huyết hà che giấu thể xác và tinh thần của mình, hắn lập tức thi pháp. Sở dĩ thanh tiên kiếm màu trắng sắc bén như thế, chém giết tồn tại đại thừa hậu kỳ cũng như giết gà giết chó, đều là vì Mã Lương lấy tu vi chân tiên thúc giục nó. Dung huynh, đáng chết. Còn lại thanh giác lão giả và ngân giác lão giả giờ phút này liếc nhau một cái, đồng thời khẽ gật đầu. Lập tức, bọn hắn cùng tất cả giác côn bằng đại thừa xung quanh đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, phân biệt hóa hai cái toái nguyên linh kia thành một phong cầu màu xanh cùng lôi cầu màu bạc. Hai người đều lớn mấy trăm trượng, lại còn liều mạng, khí tức vậy mà không yếu hơn lôi giáp cuồng tê vừa rồi. Vô dụng, mới hai cái. Tam linh hợp lực đều bị Mã Lương ngăn lại, hắn đương nhiên sẽ không còn kiêng kỵ nữa. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, phong cầu màu xanh cùng lôi cầu màu bạc liền na di đến gần hắn. Nhưng kỳ quái là, hai người lúc này lại không đánh tới Mã Lương, ngược lại đều nhanh chóng áp sát về phía đối phương. Thấy tình cảnh này, Mã Lương chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, ý thức được sắp phát sinh chuyện gì. Huyết quang vừa lên, hai viên linh cầu to lớn liền xảy ra va chạm, bạo. Cùng với tiếng hét của hai trưởng lão Giác Cương, tiếng nổ vang rung trời liệt địa đã bao phủ toàn bộ đất trời, bọn họ đúng là tự bạo hai cái toái nguyên linh kia. Không hổ là Giác Si tộc, thật đúng là cam lòng. Lạc Hồng thấy thế sắc mặt không khỏi có chút khó coi nói. Lập tức, hắn lệnh Lục Dực lui về phía sau, tránh né dư uy của song linh tự bạo. Mà mấy hơi sau, Lục Dực vừa mới dừng lại, trong nguyên thần của Lạc Hồng liền vang lên thanh âm của Mã Lương. Tiểu bối, ngươi thật sự cứ tin tưởng những dị tộc này như vậy, mau liên thủ với bản tiên, nếu không hôm nay chúng ta nguy rồi. Ha ha, tiền bối đang gấp sao? Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng trả lời. Hắn biết, vừa rồi nhất định đã làm Mã Lương bị thương. Cộng thêm thương thế lúc trước, nếu đối phương lại đơn đả độc đấu, thắng bại thật đúng là khó liệu. Nhưng Lạc Hồng càng rõ ràng hơn, giác si tộc còn có một đòn sát thủ vô dụng, chân linh cung phụng của bọn họ còn chưa xuất hiện đâu. Ngươi điên rồi. Mã Lương không hiểu được hành động không để ý an nguy của Lạc Hồng, thu trảm nguyên tiên kiếm lại, chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, hai cái đầu to như núi cao đột nhiên từ bên ngoài màn sáng màu đen thò vào, đồng thời từ trong miệng phun ra một phù văn màu vàng to lớn. Mặc dù đã toàn lực lách mình tránh né, nhưng hai cái phù văn màu vàng này lại giống như có thể truy tung khí tức của Mã Lương, vẫn chui vào trong tiên thể của hắn. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, vài sợi xiềng xích pháp tắc màu vàng tím từ quanh thân Mã Lương chui ra, sau đó phân biệt bắn về phía hai khỏa cự thủ kia. Thời khắc nguy cấp, Mã Lương không chút nghĩ ngợi liền lật tay tế ra tiểu bình màu xanh sẫm kia. Nhưng mà không đợi hắn thi pháp, một đạo hắc mang từ trong vạn linh huyết tỷ bay ra, đoạt lấy bình nhỏ màu xanh sẫm, bay nhanh về hướng Lạc Hồng. Không, Mã Lương thấy thế lập tức muốn rách cả mí mắt, phẫn hận vô cùng giống lớn một tiếng. Là đạo hữu, bình này là chiến lợi phẩm của ta, ngươi cũng không thể đánh chủ ý lên nó. Hắc mang rơi xuống trên người Lục Dực, lập tức hóa thành bộ dáng minh trùng mẫu, cảnh giác nhìn Lạc Hồng nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1635, hư hư thật thật. Bình này có liên quan cực lớn, nếu ngươi không sợ chọc phiền toái, có thể mang theo trên người. Khá lắm, đồ của đạo tổ cũng dám làm, quả thực bội phục. Cái này có thể có bao nhiêu liên quan? Giờ phút này Minh Trùng Chi Mẫu có chút sợ hãi, nhưng lại không nhịn được lòng tham trong lòng. Một ánh mắt liền có thể để cho chúng ta thần hồn câu diệt liên quan. Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Lạc Hồng cũng mặc kệ nàng tin hay không, liền nhìn về phía chiến trường. Lúc này, những sợi xiềng xích pháp tắc chui ra từ cơ thể Mã Lương đã bị hai đầu cự thủ đột nhiên cắn trả khống chế toàn bộ. Mà điều này cũng khiến cho bọn chúng lộ ra hơn phân nửa thân hình. Chỉ thấy, một đầu lộc thủ hùng thân trong đó, khí tức hoang man mà bá đạo, một đầu khác thì giống như chim sẻ tầm thường nhất, xen lẫn thân thiêu đốt lên quang diễm tối tăm mờ mịt. Trước mắt, trong miệng và trong chảo của bọn họ đều gắt gao lôi kéo mấy sợi xiềng xích pháp tắc, lại giam cầm Mã Lương ở trên không trung. Sao lại không thấy con đề long kia? Chẳng lẽ đến lúc này rồi, hắn còn muốn ám toán ta? Sự xuất hiện của Dương Lộc và Thái Tước đều nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, duy chỉ có đề long không lộ diện lại khiến hắn nhíu mày. Dù sao, một trong những mục đích chủ yếu của hắn chuyến này chính là đoạt được đề long huyền thiên linh bảo. Lạc đạo hữu, có gì không ổn sao? Tiên này đã bị tộc ta bắt rồi. Lôi Nguyên chủ trì đại trận vẫn luôn âm thầm lưu ý Lạc Hồng, giờ phút này thấy mặt gã lộ dị trạng, không khỏi hiện ra một thân ảnh hư ảo hỏi. Lạc mỗ nghe nói, quý tộc cung phụng chân linh thượng cổ có tới 3 vị, nhưng bây giờ đối phó đường đường chân tiên, vì sao mới chỉ có 2 vị? Lạc Hồng lúc này cố ý giả bộ như không thấy những đại thừa đang chậm rãi vây quanh hắn, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Đó còn không phải là nhờ có Lạc đạo hữu, nếu lúc trước ngươi không trọng thương, tộc ta lần này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lôi Nguyên đương nhiên không thể nói rõ là mấy trăm năm trước Đề Long đã trọng thương ngủ say, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Huống hồ việc này vẫn luôn là bí ẩn trong tộc, ngoại trừ có mấy người, ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm nội tình Đề Long trọng thương. Ồ, phương thức cảm tạ của quý tộc kia thật đúng là rất đặc biệt. Sau một phen thăm dò, Lạc Hồng cũng đoán ra vết thương mà Đề Long bị năm đó có lẽ nặng hơn nhiều so với dự tính của hắn, nên cũng không có ý định tiếp tục giả ngu. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, Lôi Mỗ cũng không dối gạt đạo hữu. Đại tế tư tộc ta kính trọng thần thông của đạo hữu, sớm đã chuẩn bị hoán huyết đại điển ở Thánh Thành. Là đạo hữu giờ phút này chỉ cần gật đầu một cái, lập tức có thể trở thành một thành viên của giác si tộc ta. Mà với bản lĩnh của đạo hữu, vị trí đại tế ti trong tương lai này tự nhiên cũng là vật trong bàn tay của đạo hữu. Thấy mọi người vào chỗ, Lôi Nguyên lúc này trong lòng yên tâm, đồng dạng ngả bài nói, ha ha ha ha, Lạc tiểu bối, bảo ngươi không nghe theo lời khuyên của bản tiên, đường đường là nhân tộc, bây giờ lại phải tiếp nhận máu của dị tộc, đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Mã Lương có thể nói là hận chết Lạc Hồng, lập tức bị xiềng xích pháp tắc ăn mòn chân nguyên, cũng muốn châm chọc Lạc Hồng hai câu. Tiền bối suy nghĩ nhiều, Lạc mỗ đang yên đang lành há có thể thay đổi huyết mạch. Sau khi lạnh nhạt đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền nhìn về phía hơn 40 vị đại thừa giác côn bằng xung quanh, lại chấn định tự nhiên nói, chư vị đạo hữu, Lạc mỗ cũng không phải là trọng thương thân thể, niệm tình cùng là linh giới tu sĩ, Lạc mỗ liền cho các ngươi một cơ hội nữa nghĩ rõ ràng, miễn cho đợi lát nữa uổng mạng. Sắp chết đến nơi còn dám kiêu ngạo, ngươi cho rằng tộc ta chỉ có một loại bí bảo tiên giới là toái nguyên linh sao? Đối mặt với uy hiếp của Lạc Hồng, ngân giác lão giả lại không hề sợ hãi. Dứt lời, hắn liền lật tay tế ra một chiếc đèn cổ thanh đồng rỉ sét loang lổ. Cửu Nguyên Cung đăng, các ngươi đúng là người của tên phản đồ kia. Mã Lương liếc mắt một cái liền nhận ra thanh đồng. Cổ đăng, lập tức kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, thanh giác lão giả bên kia cũng tế ra một cái gương đồng thau cổ kính. Theo hai tòa quang trận xuất hiện, phần đông pháp lực giác côn bằng liền bị phân biệt rót vào trong hai kiện bảo vật này. Lập tức, hai cỗ khí tức huyền diệu liền một trước một sau đồng thời khóa chặt Lạc Hồng. Có ý tứ, nguyên lai quý tộc là bảo vật khô lâu tiên đánh rơi, trách không được có thể phát triển nhanh chóng như thế. Dù là Lạc Hồng, khi đối mặt với hai kiện bảo vật tiên giới, cũng không khỏi lộ ra vẻ ngương trọng. Lạc đạo hữu, lập tức thúc thủ chịu trói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lôi Nguyên lập tức mượn thế bức bách nói, mơ tưởng, thất tinh huyền khiếu. Gầm lên một tiếng, quanh thân Lạc Hồng lập tức nhảy lên lôi xà màu tím, khí tức nhanh chóng dâng lên. Không tốt, đừng cho hắn cơ hội thi triển bí pháp. Động thủ. Lôi Nguyên đã tận mắt nhìn thấy Lạc Hồng bộc phát toàn lực, lúc này ngữ khí hơi có vẻ bối rối thúc giục nói, chấn phách thần quang. Thấy Lạc Hồng muốn ngoan cố chống cự đến cùng, lúc này thanh giác lão giả không chút do dự hướng thanh đồng viên kính đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời một đạo linh quang màu xanh đậm bắn nhanh ra, trực tiếp đem Lạc Hồng bao lại trong đó. Chỉ cảm thấy nguyên thần trì trệ, động tác thi pháp của Lạc Hồng liền chậm lại mấy chục lần. Mà lúc này, ánh lửa màu xanh đột nhiên chiếu sáng khuôn mặt Lạc Hồng, ba ngọn đèn to bằng đầu người đã ngưng tụ phía trên cổ đăng bằng đồng thau. Lập tức, ba ngọn đăng diễm này không có một tia dừng lại, liền lập tức hướng Lạc Hồng bị thần quang trấn áp đập tới. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hung hiểm vạn phần này, một đạo hắc mang lại kích xạ đến trước người Lạc Hồng. Sau một khắc, thân hình minh trùng mẫu liền hiển lộ ra, đồng thời đôi môi đỏ mọng mở ra, phun ra một vòng xoáy màu đen. Lúc này, đoàn đăng diễm màu xanh thứ nhất đánh tới, đập ầm ầm vào trung tâm vòng xoáy màu đen, làm cho toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Minh trùng mẫu lúc này cảm thấy toàn thân nóng hổi, nhưng vẫn cắn chặt răng, thôi động vòng xoáy màu đen thôn phệ chi lực, kéo đoàn đăng diễm màu xanh này vào chỗ sâu trong vòng xoáy. Thật không ngờ, ngươi lại nhúng tay cứu ta. Lúc này, Lạc Hồng ở trong hiểm cảnh không chỉ không toàn lực suy nghĩ kế sách phá địch, ngược lại còn truyền âm cho Minh Trùng Mẫu của phân thần triều. Hiển nhiên, lựa chọn của Minh Trùng Chi Mẫu khiến Lạc Hồng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Dù sao cấm chế trên nguyên thần của nàng cũng sẽ không bức nàng ra tay. Mà một khi hắn chết, đối phương có thể hoàn toàn tự do. Không có thứ trong đầu ngươi, chỉ sợ Trùng Mẫu vừa trở về tiên giới, liền phải chết oan chết uổng. Cầm lấy. Minh Trùng Mẫu đương nhiên cũng do dự, cũng không có hy vọng thì tốt, một khi có hy vọng trở lại tiên giới, nàng tự nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dứt lời, nàng liền ném bình nhỏ màu xanh sẫm kia về phía Lạc Hồng. Ngươi lại tin lời Lạc Mẫu vừa nói. Lạc Hồng thấy, thế càng kinh ngạc, Minh Trùng Chi Mẫu tu luyện thời gian pháp tắc, tất nhiên có thể cảm ứng được thời gian chi lực trong đạo thiên bình. Mà nàng lại lập tức cam lòng vứt bỏ bảo vật đủ để trợ giúp nàng thành đạo này. Đủ để chứng minh nàng tin tưởng lời khuyên của mình. Hừ, Lạc đạo hữu chẳng lẽ mình không chú ý tới sao? Phàm là ngươi nói chuyện nghiêm túc, chắc chắn có âm mưu trong đó, ngược lại là lời ngươi thuận miệng nói ra, 8/9 phần 10 đều là thật. Là một người bị Lạc Hồng hố mấy lần, Minh Trùng Chi Mẫu cũng coi là có một chút kinh nghiệm. Không nói chuyện này nữa, chân cực chi khu của bản Trùng Mẫu còn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ nhiều nhất thay ngươi ngăn lại hai ngọn đèn lửa, còn lại không tốt. Khi ngọn đăng diễm màu xanh thứ hai đánh lên vòng xoáy màu đen, trên người Minh Trùng Mẫu liền nổi lên từng sợi diễm mang. Bởi vì chân cực chi khu chưa hoàn toàn khôi phục, dù là minh trùng mẫu, cũng không cách nào chống cự những diễm mang này thiêu đốt. Cũng may, thời gian pháp tắc có thể không ngừng chữa trị nhục thể của nàng, cho nên giờ phút này còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng nếu ngọn đèn thứ ba đánh tới, sự cân bằng này sẽ bị đánh vỡ. Minh trùng chi mẫu mặc dù không muốn Lạc Hồng chết, nhưng cũng sẽ không liều mạng trả giá trọng thương giúp hắn. Nhưng mà, ngay tại thời điểm minh trùng chi mẫu truyền âm, ngọn đăng diễm màu xanh thứ ba lại cực kỳ linh hoạt vạch ra một đường cong. Từ bên cạnh vòng qua vòng xoáy màu đen, thẳng đến Lạc Hồng chưa dãy dụa khống chế. Cơ hồ trong nháy mắt đăng diễm màu xanh trúng mục tiêu, trong miệng Lạc Hồng nhẹ phun ra một chữ khai. Lập tức, bảy quang đoàn màu nhũ bạch liền hiện ra ở ngực, nhưng lập tức hết thảy liền bị thanh diễm nuốt hết. Đáng chết. Minh trùng mẫu thấy thế lập tức giận mắng một tiếng, lập tức điều khiển vòng xoáy màu đen đảo ngược một cái, phát tiết toàn bộ lực lượng đăng diễm thôn phệ lúc trước ra. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau lập tức bạo liệt ra, minh trùng mẫu thì thừa cơ lách mình bỏ chạy, sau đó nhìn về phía vị trí Lạc Hồng trước kia. Chớ có thư giãn, người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị diệt sát như thế. Lôi Nguyên hiểu rõ sự đáng sợ của Lạc Hồng, lúc này liền nhắc nhở. Ngay khi vừa dứt lời, một đạo độn quang màu trắng phá không bay ra từ biên giới hỏa đoàn màu xanh, lập tức bay thẳng về hướng Mã Lương. Không tốt, hắn muốn cứu chân tiên kia ra. Trong đám người lập tức truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chờ một chút, chớ có mắc lừa, đó là linh sủng của hắn. Nhưng không đợi mọi người truy kích, Ngân Giác lão giả liền chừng đôi mắt ngân quang lập lòe, quát bảo mọi người dừng lại. Thủ đoạn thấp kém như thế, còn muốn lừa gạt chúng ta. Lúc này Thanh Giác lão giả cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, chư vị vẫn nên nhìn rõ ràng rồi nói tiếp thì tốt hơn. Nhưng bọn họ vừa quay đầu lại, thanh âm của Lạc Hồng liền từ phía sau bọn họ truyền đến. Lại quay đầu nhìn về phía độn quang màu trắng, mọi người đã thấy Lạc Hồng đang từ trong miệng rộng của Lục Dực bay ra, hơn nữa bộ dáng không có bị thương. Điều này sao có thể? Dưới tiên kính, hắn lại có dư thừa. Thấy tình cảnh này, một đám giác si đại thừa lúc này quá sợ hãi. Bọn họ thật sự không ngờ, dưới uy năng của trấn phách tiên kính, Lạc Hồng còn có thể trốn vào bụng Lục Dực vào thời khắc cuối cùng để tránh thoát một kiếp. Dù sao, nếu như Lạc Hồng có năng lực này, hắn hoàn toàn có thể né qua công kích của đăng diễm màu xanh. Hay là nói, xong rồi, chúng ta đều bị tính kế. Lôi Nguyên phản ứng nhanh nhất, hắn nghĩ đến Lạc Hồng rất có thể là cố ý trúng chiêu để sử dụng kế sách hư thật lừa gạt bọn họ, tiếp cận Mã Lương. Người này tâm trí thật đáng sợ, trong nháy mắt như vậy, hắn liền nghĩ ra kế sách phá cục sao. Ngân Giác lão giả nghe vậy cũng có chỗ hiểu ra, lúc này vô cùng kiêng kỵ nói. Chỉ có Minh Trùng Mẫu giờ phút này đã nhận ra một tia không đúng, dù sao Lạc Hồng vừa rồi còn đang truyền âm với nàng, quả quyết không có khả năng phân thần nghĩ ra diệu kế như thế. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Lạc Hồng đã đi tới gần Mã Lương. Không hổ là tiểu bối có thể bức bản tiên đến tuyệt cảnh, quả nhiên không phải những phế vật này có thể so sánh. Mau trợ giúp bản tiên thoát khỏi những pháp tắc xiềng xích này, sau đó chúng ta cùng nhau giết ra. Ngươi làm gì? Dừng tay, đừng tới đây. Còn chưa cao hứng được bao lâu, Mã Lương liền phát hiện Lạc Hồng căn bản không có ý tứ giúp hắn thoát khốn, ngược lại hướng thiên linh cái của hắn vươn tay phải ra. Tiền bối lại suy nghĩ nhiều. Nương theo một nụ cười tà dị, tay phải Lạc Hồng trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu Mã Lương. Lập tức, cỗ thôn phệ chi lực khiến Mã Lương vô cùng quen thuộc kia bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt hút toàn bộ thân hình gã vào lòng bàn tay Lạc Hồng. Nguồn lực lượng này to lớn như thế, cho nên Dương Lộc và Thái Tước ở một đầu khác của pháp tắc xiềng xích cũng bị kéo mạnh, một bộ dáng giống như Mã Lương cũng bị hút vào lòng bàn tay Lạc Hồng. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Cảm ứng được cỗ thôn phệ chi lực này, Lôi Nguyên không chút nghi ngờ hai cung phụng chân linh giờ phút này đang gặp phải uy hiếp vẫn lạc. Một đám đại thừa giác hoàng không dám lãnh đạm, lúc này muốn thi triển thần thông đánh gãy Lạc Hồng thi pháp. Nhưng đúng lúc này, phía sau bọn họ lại truyền đến lực cắn nuốt giống như vậy. Chỉ thấy chùm lửa màu xanh điên cuồng co rút lại, rất nhanh lộ ra một quang cầu màu đen to lớn. Hấp lực cuồng bạo từ đó tản ra, làm rất nhiều giác cương đại thừa trở tay không kịp, thoáng cái liền bị hút vào trong vòng trăm trượng. Không được, nhục thể của ta sắp bị xé nát rồi. Đại trưởng lão, cứu ta. Đây là thứ quỷ quái gì? Không, ta không muốn chết. Trong từng tiếng kinh hô, đại đa số đại thừa giác côn bằng đều phát hiện mình căn bản không tránh thoát được lực thôn phệ của quang cầu màu đen. Ngân giác lão giả cùng thanh giác lão giả đều có tu vi đại thừa hậu kỳ, lập tức có chút dư lực. Nhưng lúc này người cần cứu thực sự quá nhiều, hơn nữa tốc độ bọn họ tới gần quang cầu màu đen đang càng lúc càng nhanh. Thế là, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng cứu 3-4 người, sau đó trơ mắt nhìn xem giác côn bằng đại thừa còn lại ở trong mấy tức, đều bị nuốt vào bên trong quang cầu màu đen. À, họ Lạc, lão phu hôm nay nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Nhìn đội ngũ ít ỏi không đủ 10 người bên cạnh, lại nghĩ tới bọn họ lúc đến hơn 60 người, lão giả ngân giáp làm đại trưởng lão giác si tộc nhất thời cảm thấy đau lòng như cắt. Một lần chết nhiều tu sĩ đại thừa như vậy, giác si tộc lần này thật có thể nói là bị thương nặng. Thì ra từ đầu đến cuối đều là thời gian hóa thân, ghê tởm, ngay cả bản trùng mẫu cũng bị lừa. Minh trùng chi mẫu trước đây đã lĩnh giáo qua hóa thân thời gian lạc hồng âm tự bạo, lập tức vừa thấy liền hiểu từ đầu đến cuối. Từ lúc bắt đầu, lạc hồng trên người lục dực chỉ là một hóa thân, mà lạc hồng chân chính cũng không có đặt mình ở ngoài trận, mà vẫn ẩn nấp khí tức, giấu ở trong bụng lục dực. Điều này cũng giải thích vì sao lạc hồng vẫn luôn kìm nén không ra tay, cũng giải thích vì sao lấy tu vi nguyên thần của hắn còn có thể chịu ảnh hưởng lớn như chấn phách thần quang. Vừa nghĩ tới chính mình vì một cỗ hóa thân liền liều mình cứu giúp, Minh Trùng Chi Mẫu chợt cảm thấy lại bị lạc hồng hố một lần. Hơn nữa, lần này lại còn là chính nàng đưa tới cửa. Chờ đã, bản trùng mẫu nhớ thứ này hình như còn nổ nữa. Sau khi mắng xong, Minh Trùng Mẫu đột nhiên giật mình một cái, biến sắc lập tức dựng độn quang lên. Chém thành muôn mảnh. Vậy Lạc Mỗ liền trả ngươi một cái thịt nát xương tan. Dứt lời, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền khiến cho quang cầu màu đen thôn phệ hơn 30 giác si đại thừa kia giữa trời trì trệ. Lập tức đảo ngược một cái, linh quang cực hạn liền bao phủ toàn bộ đám người ngân giác lão giả. Chương 1636, đánh lén chí mạng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này liền không quan tâm tới đám người lão giả sừng bạc nữa, mà xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dương Lộc và Thái Tước vẫn đang liều mạng dãy giụa. Dẫn động pháp tắc xiềng xích mang đến hiệu quả tương hỗ, bọn họ trấn áp Mã Lương, đồng thời mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng, khiến cho đại đa số thần thông không thể thi triển. Nhưng chỉ dựa vào thân thể dãy giụa, làm sao có thể thoát khỏi lực cắn nuốt của tiểu hắc cầu? Hai vị chớ có lại làm chuyện vô ích, bây giờ các ngươi ngoại trừ chủ động cắt đứt kết nối với xiềng xích pháp tắc, tiếp nhận một phần lực lượng cắn trả ra, cũng không có khả năng khác có thể sống sót. Hai tôn thượng cổ chân linh này mặc dù thực lực cũng chính là chân tiên sơ kỳ đỉnh phong, nhưng tổng số chân nguyên của nó thập phần khổng lồ. Lạc Hồng vừa dùng tiểu hắc cầu cắn nuốt thân thể và nguyên thần của Mã Lương để cho an toàn, hắn cũng không muốn đem hai tôn thượng cổ chân linh này cắn nuốt sạch. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Lộc huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mắt thấy khoảng cách với tay phải của Lạc Hồng càng ngày càng gần, Dương Lộc và Thái Tước không khỏi mắng to trong lòng giác si tộc. Mặc dù bọn họ đã tiếp nhận cung phụ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì giác si tộc mà hy sinh chính mình. Hiên Cửu Linh đang muốn tán dương tổ sư một phen, lại đột nhiên ý thức được Lạc Hồng sớm nên thân thể tan vỡ, nguyên thần tịch diệt mới đúng. Ai ở nơi đó? Cửu Kiếp Diệt Linh Đại Pháp tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng lại là công pháp tu luyện có tiếng không có miếng. Dù cho nổ tung thành cặn bã, cũng chỉ cần bọn tiểu bạch thoáng thi pháp, liền có thể trọng sinh rất nhiều. Lúc này, trong U Minh Động Thiên, Tiểu Bạch, Huyết Nhi và Quỷ Vương cùng nhau hiện thân. Đầu nhập. Ha ha, Hiên Mỗ bất quá chỉ là năm đó vừa mới bắt đầu tu luyện cửu kiếp chân diễm, thiếu nhân tình giác si tộc mà thôi. Chỉ thấy phù văn phía trên đầu tiên là trở nên mơ hồ không rõ, nhưng lập tức liền hóa thành từng vòng phù văn thượng cổ cố định bất động. Lạc Hồng giờ phút này nhịn đau nói, Minh Trùng Mẫu thấy thế muốn hỗ trợ ngăn cản, nhưng vừa rồi vì không muốn bị liên lụy, nàng phi độn có chút xa, giờ phút này đã không kịp. Cho nên, cự xa đầu nhọn hiện tại tuy hung, nhưng nó bại vong, lại là dễ dàng có thể đoán được. Cùng với một tiếng quát chói tai của Lạc Hồng, một vỏ sò màu hồng phấn đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Sau một khắc, vỏ sò kia liền mở ra hai bên, từ trong bắn ra một bóng người màu xám. Tuy rằng hắn tự bạo một cánh tay, cửu kiếp chân diễm cũng không cách nào thi triển trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần có thể diệt sát Lạc Hồng tồn tại cường đại như vậy, vậy đối với hắn mà nói, hết thảy liền đều là đáng giá. Hiên Cửu Linh, không ngờ ngươi cũng đầu phục giác si tộc. Năm đó Hiên Cửu Linh đã thiếu nhân tình của Giác Si tộc khi giết chết chân linh thứ ba. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, cánh tay khô quắt kia liền phá vỡ tiên linh thể Lạc Hồng, chui vào đan điền của hắn. Hai vị đại nhân chớ hoảng hốt, Lôi Mỗ đây liền tụ lại lực lượng đại trận, cho hắn một kích toàn lực. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, lại thêm bị hai tôn chân linh kiềm chế, Lạc Hồng lập tức không né tránh kịp, bị đối phương tới gần. Nhưng mà, ở bên trong U Minh Động Thiên, những sát thi, mũi máu và quỷ binh này đều rất khó bị giết chết. Chỉ nghe bành một tiếng, cả khối trận bàn nổ bể ra. Mà cùng lúc đó, màn sáng màu đen bao phủ chiến trường bắt đầu nhanh chóng co vào một điểm, khiến cho sắc trời lần nữa chiếu vào chiến trường. Sau khi một kích thành công, Hiên Cửu Linh lập tức cười lớn lắc mình lui về phía sau, thoáng cái đã độn ra xa mấy ngàn trượng để tránh bị Lạc Hồng phản kích trước khi chết. Ha ha, cái gì linh giới đệ nhất tu sĩ, còn không phải chết ở dưới cửu kiếp chân diễm của Hiên Mỗ. Chín loại lực lượng pháp tắc có thể hòa làm một thể, người sáng chế ra công pháp này quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, trong lúc nguy cấp, Lôi Nguyên không suy nghĩ nhiều đã lấy ra trận bàn, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đến lúc đó uy lực công pháp bạo tăng, người tu luyện tự nhiên có thể tự mình săn giết chân linh, tu luyện lại sẽ dễ dàng hơn. Trong lúc nhất thời, lại giống như vô số con kiến bò đầy toàn thân cự xà. Không cho Lạc Hồng có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, nam tử áo bào cho lập tức băng hàn thấu xương hét lớn. Cự xà đầu nhọn kia sau khi chính diện va chạm với nó, nhưng lại không tạo thành động tĩnh gì lớn, mà trực tiếp xông vào trong sương mù cuồn cuộn nơi quan khẩu. Lập tức mặc dù lọt vào toàn phương diện vây công như vậy, khí thế của nó cũng vẫn như cũ không giảm, phản kháng cực kỳ kịch liệt. Trong khoảnh khắc, màn sáng màu đen khổng lồ lúc trước liền hóa thành một con cự xà đầu nhọn, ngay sau đó liền hướng hậu tâm Lạc Hồng đâm thẳng xuống. Không tốt, tuy hắn tránh được một kiếp, nhưng hắn cũng biết, nếu Dương Lộc và Thái Tước có sơ suất gì, vậy hắn tất nhiên cũng trốn không thoát. Dù sao, điều kiện nhập môn của công pháp này chính là diệt sát một đầu chân linh. Mà theo số lượng diệt sát chân linh tăng nhiều, số lượng kiếp diễm sẽ tăng trưởng tương ứng. Lập tức, một tòa quỷ môn quan to lớn ở sau lưng hắn nhanh chóng từ hư hóa thực. Bởi vì cực kỳ kiêng kỵ Lạc Hồng, Lôi Nguyên vẫn luôn giấu mình ở trong đại trận. Tổ sư hắn đương nhiên phải. Sao ngươi còn chưa chết? Mà với tư cách là một kích tuyệt mệnh của siêu cấp đại trận, uy năng của cự xà đầu nhọn ngay cả Lạc Mỗ cũng không dám ngạnh kháng. Nhìn khuôn mặt bình thường cùng bàn tay đã dán tại đan điền của mình, Lạc Hồng lúc này khẽ động nguyên thần, ý thức được thân phận của đối phương. Đối mặt với nguy cơ đến từ phía sau, Lạc Hồng lúc này khẽ cau mày, tay trái liền bấm ra một pháp quyết. Trước mắt, mặc dù Hiên Cửu Linh có chút kỳ quái, nhưng Lạc Hồng nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không có hứng thú nói nhiều với một người chết, chỉ cười lạnh nói. Đã nói vạn vô nhất thất, người đông thế mạnh, kết quả đâu? Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ đang liều mạng. Tinh huyết rơi vào trên trận bàn, lập tức khiến nó xoay tròn nhanh chóng. Cửu kiếp diệt linh đại pháp. Lạc Hồng vẫn luôn nghiên cứu quan hệ giữa các pháp tắc, cửu kiếp chân diễm này không thể nghi ngờ chính là một hàng mẫu nghiên cứu tuyệt hảo. Cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng lạ lẫm. Thế là Lạc Hồng chỉ phân thần trong chớp mắt, liền thu hồi thần niệm. Đột nhiên, một tầng hắc khí từ trên người hắn bộc phát ra, làm cho cánh tay vốn 10 phần no đủ kia thoáng cái trở nên khô quắt vô cùng. Nhưng chín loại chấn động pháp tắc lúc này lại đồng thời từ trên cánh tay bộc phát ra, dung nhập làm một thể quỷ dị. Theo một tiếng ra lệnh của bọn họ, vô số sát thi, huyết mũi và quỷ binh liền đánh về phía cự xà. Mà sau khi chui vào hơn phân nửa, cánh tay này còn tự động bạo liệt ra, bắn ra một cỗ cửu sắc quang diễm, chui vào trong đan điền Lạc Hồng. Nhưng bây giờ hắn vẫn đang nói chuyện, chỉ là giọng nói hơi đau đớn mà thôi. Ha ha, ngươi thật sự quá cầu ổn thỏa, mới có thể công kích đan điền của ta, muốn một kích hình thần câu diệt ta. Nhưng rất đáng tiếc, đan điền đối với tu sĩ còn lại chính là chỗ hiểm, nhưng ở chỗ Lạc Mỗ lại là mạnh nhất. Ngay tại lỗ máu trong bụng Lạc Hồng, một nguyên anh tiểu nhân đang ngồi xếp bằng trước một viên cầu nhỏ màu đen. Lúc này toàn bộ cửu sắc quang diễm đều vây quanh tiểu hắc cầu, căn bản không có thương tổn đến nguyên anh và nhục thân của Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1637, toàn diệt và không thành. Không có khả năng. Trên đời này không có khả năng có đồ vật có thể chống đỡ được cửu kiếp chân diễm. Giống như là bị kích thích thật lớn, Hiên Cửu Linh lập tức lớn tiếng gào thét. Đáng giận, vậy mà lại thất bại. Lộc huynh, chúng ta đi mau. Mắt thấy Lạc Hồng chưa chết, Thái Tước và Dương Lộc biết mình sắp gặp phải, liều mạng thừa nhận pháp tắc phản vệ, cắt đứt liên kết với pháp tắc xiềng xích. Lập tức, hai tiếng vang đồng thời vang lên trong cơ thể hai con thú, khiến cho thân thể cao lớn của bọn chúng không khỏi chấn động vài cái. Nhưng vào thời khắc mấu chốt liên quan đến tính mạng, hai con thú căn bản bất chấp thương thế của mình. Chỉ thấy bọn họ mặc cho máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài, toàn lực dựng lên độn quang bỏ chạy. Các ngươi trốn không thoát đâu. Nhìn xem cấp tốc đi xa hai vệt độn quang, Lạc Hồng đưa tay liền từ trong hư không tướng phá thương bắt ra. Lập tức một vòng ngân sắc linh mang liền cấp tốc khuếch tán mà ra, đem trọn mảnh đất đều trở nên ngân quang lập lòe. Đây là không gian của hắn linh vực, lại so trước đó mạnh nhiều như vậy. Cảm ứng được xung quanh biến hóa, Minh Trùng Chi Mẫu trong lòng không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức đến bây giờ không phải chấn kinh thời điểm. Không đúng, Lạc đạo hữu chậm đã hạ thủ, cấp bản trùng mẫu lưu lại một con. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này vậy không tham, chỉ cầu kia hai tôn thượng cổ chân linh chung mình có thể được chia một đầu. Kể từ đó, nàng lúc trước sở thụ thương thế liền có thể triệt để khỏi hẳn. Nửa ngày sau, khi phá linh vực tiêu tán lúc, không trung liền chỉ còn lại ba đạo nhân ảnh. Lạc Hồng miệng vết thương ở bụng đã khép lại, nhưng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên Hiên Cửu Linh đánh lén vẫn là để hắn ăn không thể thua thiệt. Mà một bên Minh Trùng Chi Mẫu thì là nâng cao hơi nâng lên bụng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Nuốt vào nguyên một trên đầu cổ chân linh nàng, không chỉ có thể khôi phục một điểm cuối cùng thương thế, thậm chí còn có thể để cho tu vi tinh tiến một chút. Lần này thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Lạc đạo hữu, cùng ngươi hợp tác có lẽ là bản trùng mẫu làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Sau cánh lúc này dù vậy hóa thành nhân thân, lại là nơm nớp lo sợ không dám lời nói. Khá lắm, hắn liều mạng liền muốn tu thành thật linh, kết quả trước mặt hai người lại đều có diệt sát chân linh năng lực. Minh Trùng đạo hữu không trách tội Lạc Mỗ lúc trước che giấu cử chỉ liền tốt. Đối với Minh Trùng Chi Mẫu lần này biểu hiện, Lạc Hồng vẫn có chút kinh ngạc cùng hài lòng. Nếu nàng có thể một mực thông minh như vậy, Lạc Hồng cũng không ngại đến lúc đó tướng tiên giới kế hoạch kia sửa chữa một chút. Thôi, Lạc Hồng lật bàn tay một cái liền lấy ra một con kim cương trạc, đây chính là mã lương toàn thân cao thấp duy nhất chữ vật linh bảo. Đạo hữu, việc đã đến nước này, sao không hiện thân gặp mặt? Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra ngươi thật diệt đi hắn, ngươi xem như chọc đại phiền toái. Nương theo lấy một đạo âm lãnh thanh âm, một cỗ khói đen lập tức từ kim cương trạc bên trong bay ra, tại không trung tụ lại, liền hóa thành da đen mã lương. Không hề nghi ngờ, hắn chính là kia vực ngoại ma quân, ma quang. Đi, chúng ta cũng không phải đối với tiên giới hoàn toàn không biết gì bạch, lấy tiên giới rộng, cho dù đắc tội đình đều có chỗ dung thân, làm sao luận một cái cửu nguyên quan. Lạc Hồng biết rõ tiên giới đặc điểm lớn nhất chính là rộng rãi vô biên, cho nên đối với diệt sát mã lương dính vào nhân quả, cũng tịnh không thể nào coi trọng. Thú vị, xem ra các ngươi đều không phải tầm thường hạ giới tu sĩ, trách không được hắn hội gãy tại trong tay các ngươi. Ma quang giờ phút này nhiều hứng thú quét Lạc Hồng ba người một cái nói. Lạc Hồng cùng Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế còn tốt, nhưng sáu cánh lại là lập tức tránh đi ánh mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình không nên ở đây. Các hạ thẳng đến cuối cùng vậy không có ra tay cứu viện kia mã lương, không biết ngươi ra sao ý nghĩ. Minh Trùng Chi Mẫu lập tức hơi có vẻ kiêng kỵ hỏi. Từ huyết chiến bại lên, ma mẫu liền biết hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ma mẫu cùng nó bất quá là giao dịch quan hệ, cần gì phải uổng phí sức lực. Đối với vứt bỏ mã lương một chuyện, ma quang cho là mình làm được đương nhiên. Về phần lập tức, ma mẫu tự nhiên là muốn cùng đạo hữu đồng dạng ký kết một phần khế ước. Bất nhiên chỉ dựa vào ma mẫu mình muốn trở lại tiên giới, kia là muôn vàn khó khăn. Ta, kinh ngạc một tiếng hậu, Minh Trùng Chi Mẫu đầu tiên là quay đầu nhìn Lạc Hồng một chút, sau đó một lần nữa nhìn về phía ma quang nói. Ngươi xác định, theo lý, Lạc bạn đúng là cái lựa chọn tốt hơn, bất quá. Lạc bạn có được hôm nay nguyên thần tu vi, chỉ sợ không ít săn giết ta ma nhất tộc đi. Ma quang lập tức khẽ cười nói, ha ha, các hạ đoán không sai. Lạc Mỗ tu thần chi pháp đích xác có chút đặc thù. Lạc Hồng lúc này vậy đồng dạng đáp lại mỉm cười nói. Khụ khụ, đã như vậy, Quyển kia trùng mẫu thật là có chút hứng thú, nhưng không biết khế ước nội dung cụ thể là cái gì. Thầm mắng hai người một tiếng lão âm bức hậu, Minh Trùng Chi Mẫu liền biểu thị mình có vẻ siêu lòng. Ma khế ước nội dung cũng không phức tạp, một khi bạn lựa chọn ký, ma mẫu ở đây hậu thời gian nhất định nội liền sẽ làm cái bóng tồn tại tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, để ngươi có một ít ngay cả chân tiên vậy không có lợi hại thần thông. Nhưng tương ứng, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi đều phải cống hiến một phần tinh huyết cho ta. Ma Quang thẳng liền giải thích nói, điều kiện lại như thế hậu đãi, cần thiết tinh huyết sẽ không rất nhiều đi. Minh Trùng Chi Mẫu bỗng cảm giác kinh ngạc nói, dù sao, trả giá chỉ là tinh huyết đại giới, liền có thể thúc đẩy một tôn cường đại vực ngoại ma quân, quả thực là một trận có lời mua bán. Chính như ma mẫu lúc trước chỗ, cần phải mượn bạn trở lại tiên giới, nếu không như vậy hậu đãi điều kiện, ma mẫu là quả quyết sẽ không cho ra. Về phần tinh huyết, chỉ là để ma mẫu có thể tại giới diện bên trong hoạt động một loại cam đoan mà thôi. Ma mẫu cần thiết lượng cũng không nhiều, liền ngay cả mã lương dạng này nhân tộc đều có thể nhẹ nhõm cung ứng. Ma Quang cố ý dẫn dụ đạo, ha ha, hạ nào có được không cơm chưa, phần này khế ước hẳn là còn có cái khác điều khoản đi. Lạc Hồng lại là cười lạnh một tiếng, nhắc nhở đã kích động Minh Trùng Chi Mẫu một câu, cái này. Còn lại đáng nhắc tới, liền chỉ có bạn tại khế ước trong lúc đó ngoài ý muốn bỏ mình. Nguyên thần của ngươi liền sẽ bị ma mẫu thôn phệ, từ đây trở thành ma mẫu lực lượng một bộ phận, đánh mất cơ hội luân hồi. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, bỏ mình cũng liền mang ý nghĩa hình thần câu diệt, cho nên đầu này kỳ thật vậy không có ảnh hưởng gì. Ma Quang lúc này rực rỡ cười nói, cho dù hy vọng xa vời, nhưng cũng là một chút hy vọng sống, tha thứ bản trùng mẫu không thể đáp ứng. Minh Trùng Chi Mẫu nghe vậy lập tức liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng có thể là hóa thân lên, đối với nguyên thần đem so với cái gì đều nặng. Vậy thật đúng là đáng tiếc, xem ra ma con nào đó có thể dùng nhiều chút thời gian. Ma Quang lập tức cũng không nhiều làm dây dưa, chỉ là nhướng mày nói. Thế thì cũng chưa chắc, các hạ trước tiên có thể đi theo Lạc Mỗ, không bao lâu, ta liền sẽ vì ngươi tìm tới một cái phù hợp khế ước chi chủ. Lạc Hồng sở dĩ muốn khuyên can Minh Trùng Chi Mẫu, chứ biết đây đối với bình thường tu sĩ mà nói là cái ngoài hố, chính là vì không để Hàn lão ma bên kia xuất hiện quá lớn sai lầm. Nguyên thời không chung, Ma Quang chính là bị Hàn lão ma đoạt được, mà lại tại tiên giới lên không thể tác dụng. A, à, kia ma mỗ liền trước đi theo Lạc bạn. Ma Quang dưới mắt, vậy không có gì biện pháp quá tốt, dù sao linh giới chính là thất lạc giới diện, giới trung tu sĩ muốn phi thăng tiên giới, khó độ cũng không là bình thường đại. Hắn mới đến, muốn dựa vào bản thân tìm tới nhân tuyển thích hợp cơ hồ là không có khả năng. Mà lại làm vực ngoại ma quân, Ma Quang bảo mệnh năng lực cực mạnh, hắn cũng không sợ Lạc Hồng gây bất lợi cho hắn. Thế là thôi, hắn liền một lần nữa biến thành một cỗ khói đen, chui hồi kim cương trạc. Lạc đạo hữu, tiếp xuống chúng ta có phải là hồi phong nguyên đại lục? Gặp bọn họ đều thương nghị tốt, sau cánh lúc này mới hóa thành chân thân, tâm cẩn thận mà hỏi thăm. Không vội, Lạc Mỗ cũng không có quên cùng lời hứa của ngươi. Bất quá muốn giúp ngươi hóa rồng, nhưng còn phải đi Giác Si tộc Thánh Thành chạy lên một chuyến. Vừa vặn Giác Si tộc đại lục truyền tống trận cũng ở đó, xong việc về sau, lại nhờ vào đó trận trở về phong nguyên đại lục. Lạc Hồng trước đó cũng không nghĩ tới Đề Long sẽ bị hắn làm hại ngủ say đến nay, cho nên muốn đoạt được mê chung bản thể, hắn còn phải đi một chuyến Giác Si tộc Thánh Thành. Lập tức có Minh Trùng Chi Mẫu cùng Ma Quang đi theo bên cạnh hắn, cho dù kia Giác Si Thánh Thành chính là đầm rồng hang hổ, Lạc Hồng vậy không mang sợ. A cái này, sáu cánh nghe vậy lập tức có chút do dự, dù sao đây chính là linh giới siêu cấp đại tộc Thánh Thành A. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Lạc Hồng cũng mặc kệ sáu cánh nghĩ như thế nào, phân phó một tiếng, liền ngồi xếp bằng đến trên lưng của hắn. Minh Trùng Chi Mẫu đồng dạng không sợ hãi, lúc này ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa lần này đoạt được, đều lần nữa ngưng tụ lại chân cực chi khu. Sáu cánh tất nhiên là không dám vi phạm Lạc Hồng, lập tức chỉ có thể quyết tâm, lập tức thôi động bốn cặp tuyết dực, hóa thành một đạo bạch hồng. Bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, về sau trên đường đi bọn hắn chẳng những không có gặp được bất luận cái gì vòng vây, thậm chí liền ngay cả Giác Si tộc tu sĩ đều không có nhìn thấy một cái. Mà mấy tháng sau, khi bọn hắn đuổi tới Giác Si Thánh Thành lúc, càng là kinh ngạc phát hiện nơi này đã sớm thành một tòa không thành. Chẳng những không có một ai, mà lại liền liên thành bên trong linh vật cũng đều bị toàn bộ mang đi. Co được giãn được, cái này giác si tộc có thể tại Lôi Minh Đại Lục xưng hùng cũng không phải là đơn giản bởi vì huyết mạch cường đại à. Lạc Hồng thấy thế lúc này cảm thán một tiếng. Không thú vị, bản trùng mẫu còn tưởng rằng hôm nay có thể giết cho máu chảy thành sông. Một bên Minh Trùng Chi Mẫu giờ phút này nhưng cảm thấy không thú vị lại nhắm mắt lại. Còn tốt, Đề Long ngủ say không cách nào chuyển di, bất nhiên lại được phí chút công phu. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng ngay tại trước khi siêu hồn đến vị trí phát hiện bị đại trận che lấp Đề Long. Tưởng tượng năm đó, hắn bị này Long truy sát đến thủ đoạn ra hết, thẳng đến không, tiếc thiếu nhân quả, mới bảo trụ tính mệnh. Mà bây giờ, Lạc Hồng lắc đầu, lập tức vậy không nói nhảm, thẳng hướng phía dưới đánh ra một chưởng. Lập tức, to lớn hoàng tuyền quỷ thủ liền đánh xuyên lâm giao diện, thẳng vào địa cung bên trong, tướng chôn ở dựng thần nê bên trong Đề Long ôm đồm ra. Ngươi là, như thế động tĩnh, tất nhiên là để ngủ say Đề Long đỉnh lấy kịch liệt đau nhức nguyên thần đánh thức. Có thể hắn chỉ là vừa mới thấy rõ Lạc Hồng khuôn mặt, một cỗ cự lực liền đem hắn hai cái đầu đồng thời bóp nát. Lập tức hắc vụ lăn một vòng, Đề Long thân thể cao lớn liền được thu vào u minh trong động, nặng nề mà nện ở Dương Lộc bên cạnh. Thôn đi, có cái này đoàn chân linh bản nguyên, ngươi hóa rồng cuối cùng một tia trở ngại cũng không có. Thu hồi hoàng tuyền quỷ thủ, Lạc Hồng tay phải khẽ đảo, liền lấy ra Đề Long chân linh bản nguyên, cũng đem nó vứt cho sáu cánh. Đa tạ Lạc đạo hữu. Mặc dù lúc đến nhăn nhăn nhó nhó, nhưng khi hóa rồng cơ duyên đang ở trước mắt lúc, sáu cánh vẫn là ngăn không được cuồng hỉ đạo. Ân, đi thôi, nên trở về. Theo mê chung bản thể cũng bị Lạc Hồng tại Đề Long thể nội phát hiện, hắn lúc này liền định đoạt trở về Phong Nguyên Đại Lục. Lần này thu hoạch vô cùng lớn, hắn nghĩ mau mau trở về luyện chế tiên nguyên thạch. Thế là không bao lâu, giác si thánh thành đại lục truyền tống trận liền đột nhiên linh quang sáng rõ. Sau một khắc, một đạo vạn dặm có thể thấy được ngũ sắc cột sáng liền xông mà lên. Quả nhiên đi. Ai? Lúc này, tại thánh thành bên ngoài một tòa bí ẩn trong sơn động, thân là giác si tộc đại tư tế tóc trắng lão ẩu nhìn qua kia ngũ sắc cột sáng, thật dài thở dài một cái. Lập tức, nàng liền quay đầu nhìn về phía mình quải trượng, chỉ gặp được đầu nguyên bản điêu khắc ba đầu dị thú. Bây giờ tất cả đều trải rộng vết rạn, quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí, lại không lúc trước hung tướng. Đại tư tế. Mấy tức hậu, một đạo bạch quang đột nhiên trong động sáng lên, sau đó một tên giác si đại hán liền hướng tóc trắng lão ẩu chắp tay nói. Tóc trắng lão ẩu lúc này dò hỏi. Không có tin tức gì, những cái kia đạo hữu toàn bộ mất tích. Giác si đại hán giờ phút này thân thể khẽ run nói, hắn có thể biết rõ những người kia nếu là đều tao ngộ bất chắc, bọn hắn giác si tộc sẽ nghênh đón như thế nào dung chuyển. Làm cho tất cả mọi người trở về thánh thành, sau đó truyền ra tin tức, liền tên kia hạ giới làm loạn chân tiên đã bị tộc ta trả một cái giá thật lớn trọng thương, để các tộc nhiều hơn tâm. Ngoài ra, lập tức để tứ trưởng lão tiếp nhận Lôi Minh phân minh, phong tỏa hết thảy từ huyết cùng phong nguyên tin tức. Tóc trắng lão ẩu lúc này liên tục hạ lệnh, là lĩnh mệnh một tiếng hậu, giác si đại hán lúc này lui vào động trịnh. Rất nhanh, truyền tống trận linh quang liền lại lần nữa sáng lên. Có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đi. Tóc trắng lão ẩu giờ, phút này nhìn bầu trời đêm thì thầm nói. Một bên khác, Lạc Hồng vừa truyền tống đến Phong Nguyên Đại Lục, liền trực tiếp thôi động không gian pháp tắc, mở ra thông hướng Quảng Hàn giới không gian thông đạo. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi hơn tháng, hắn liền xuất hiện tại hắn tại Quảng Hàn giới động phủ chi trịnh. Mở ra cấm chế hậu, Lạc Hồng lật tay liền lấy ra hắc cầu. Nhìn xem bên trên còn quấn đại lượng thái sơ chi khí, Lạc Hồng không khỏi lộ ra lão nông mỉm cười. Sau một lúc lâu, hắn mới thần niệm động, bắt đầu thôi động những này thái sơ chi khí, chui vào hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng cực phẩm linh thạch chi trịnh. Như thế bận rộn hơn nửa ngày, Lạc Hồng mới đưa tất cả mã lương nhục thân biến thành thái sơ chi khí tiêu hao sạch sẽ, sau đó tổng cộng được đến 168 khối tiên nguyên thạch. Thật không hổ là tu luyện qua một chút công pháp luyện thể, cái này sản xuất chính là đại. Khen mã lương một câu hậu, Lạc Hồng liền bắt đầu đem nó nguyên thần biến thành thái sơ chi khí, tất cả đều đạo nhập từng khỏa dưỡng hồn đan trịnh. Đáng tiếc, lúc đầu có thể dùng đến luyện chân hồn đan, hiện tại cũng chỉ có thể để sư tỷ các nàng tăng lên một chút nguyên thần tu vi. Bất quá, nếu là lúc ấy không làm như vậy, coi như tất cả đều tiện nghi ma quang, dù sao mã lương có thể là ký ma khế ước. Đối với mã lương nguyên thần, Lạc Hồng cũng coi là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lập tức hắn mặc dù ngoài miệng đáng tiếc, nhưng trong lòng lại biết đây đã là kết quả tốt nhất. Về phần cái này hỏa tu tử luyện thành thái sơ chi khí, lập tức liền trước Lưu Nhất Lưu. Chương 1638, xử lý bảo vật. Xử lý xong thái sơ chi khí, Lạc Hồng liền thu tiểu hắc cầu lại, lập tức lấy vòng tay chữ vật của Mã Lương ra. Thần niệm vừa động, hơn 10 chùm sáng liền bị một luồng hào quang cuốn ra, phiêu phù ở trước người Lạc Hồng. Chỉ thấy, trong đó có linh bảo và bình ngọc, cũng có ngọc giản và từng đống mảnh vỡ. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, trước tiên nhìn về phía những bảo vật hoàn chỉnh kia. Không hề nghi ngờ, Vạn Linh Huyết Tỷ chính là người được chú ý nhất trong đó. Dù sao, bảo vật này chẳng những uy lực tuyệt luân, hơn nữa còn chưa được Mã Lương tế luyện hoàn thành, Lạc Hồng muốn khu xử có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu dùng huyết hải tế luyện bảo vật này, chỉ sợ đến lúc đó cho dù thành công, cũng sẽ làm cho U Minh Động Thiên nguyên khí đại thương. Nhưng tình hình phong nguyên đại lục càng ngày càng căng thẳng, sau này chắc chắn sẽ có không ít đại chiến, nhân lúc trận chiến hợp tác với phi linh tộc, huyết thực có thể gom góp được 7-8 phần. Nhờ vào sự vất vả của Mã Lương ở Lôi Minh đại lục, Lạc Hồng cũng không cần tiến hành huyết tế quy mô lớn như hắn. Trong lòng hắn đã nghĩ ra kế hoạch tế luyện bảo vật này, sau đó thần niệm khẽ động, thu nó vào trong U Minh Động Thiên, rồi sau đó chìm vào huyết hải săn sóc ân cần. Lập tức, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền đem cái bình nhỏ màu xanh sẫm kia hút đến trong tay. Đạo Thiên Bình, nếu bàn về tính thực dụng, bảo vật này so với Trưởng Thiên Bình trong tay Hàn Lão Ma mạnh hơn nhiều. Dù sao Trưởng Thiên Bình tuy mạnh đến mức không hợp thói thường, nhưng không phải tu vi hiện tại của chúng ta có khả năng sử dụng. Mà bình này chỉ cần có tu vi chân tiên liền có thể thúc dục, ngược lại càng hữu dụng hơn. Nhưng mà, chần chừ một lát, Lạc Hồng cuối cùng vẫn lắc đầu, đặt Đạo Thiên Bình bên cạnh. Nhân quả thật sự quá lớn, hay là tìm một cơ hội đưa đến tay Hàn Lão Ma đi. Dù sao ta cũng không am hiểu luyện đan, so với việc giữ bình linh dược này lại bồi dưỡng, chẳng thà trực tiếp xin thuốc của Hàn Lão Ma còn thuận tiện hơn. Sau khi xem qua hai kiện bảo vật, Lạc Hồng lại nhiếp một cái, liền bắt lấy một cái bình ngọc vào trong tay. Đằng một tiếng, một cỗ linh diễm vàng ròng đột nhiên từ lòng bàn tay Lạc Hồng dâng lên, bao phủ đạo tiên phủ phong ấn bình ngọc kia. Chỉ thấy phù văn sáng rõ, hai cỗ lực lượng lúc này bắt đầu đối kháng. Thiên Lang thần hỏa tuy rằng rõ ràng có chút không địch lại, thế lửa bị ép tới chợt giảm xuống. Nhưng một là trong lửa có lực lượng thái sơ yếu ớt, hai là Lạc Hồng liên tục không ngừng cung cấp pháp lực duy trì. Cho nên, chỉ rằng co một canh giờ, Thiên Lang thần hỏa đã lấy được ưu thế. Mà có ưu thế thì đơn giản, sau đó chỉ luyện hóa được gần nửa canh giờ, những phù văn kia liền hoàn toàn ảm đạm xuống. Sau một khắc, lá bùa biến thành tro bụi, sau đó chỗ miệng bình lóe lên linh quang, mấy viên đan dược ánh vàng rực rỡ lớn chừng quả trứng gà bay ra. Chỉ thấy, mặt ngoài viên đan dược này kim mang chói mắt, còn có từng tia khí lành màu trắng sữa bay múa quay quanh nó. Cánh mũi Lạc Hồng khẽ động, càng ngửi thấy một cỗ đàn hương chi khí nói không nên lời, chợt cảm thấy thần hồn thư thái vô cùng, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Ta đoán quả nhiên không sai, đây chính là chân hồn đan. Tiếng vui mừng vừa dứt, Lạc Hồng liền lấy ra một bình ngọc, lần nữa phong ấn tổng cộng 6 viên chân hồn đan. Dù sao, lấy tu vi nguyên thần của hắn bây giờ, tu luyện minh linh phản thần đại pháp, cũng chỉ có tích lũy tháng ngày mới có thể nhìn thấy một chút hiệu quả. Mà chân hồn đan này, dùng một viên liền có thể làm cho tu vi nguyên thần của hắn tăng vọt một đoạn, cho nên lập tức coi trọng như thế nào cũng không quá phận. Lạc tiểu tử, sao ngươi lại thu lại, thứ tốt như vậy ngươi nhịn được không lập tức dùng? Ngân tiên tử cũng đã nghe nói qua đại danh chân hồn đan, lập tức thấy Lạc Hồng chỉ lấy ra xác nhận một chút, liền lại thu vào, không khỏi cả kinh nói. Ha ha, tiên tử có chỗ không biết, đan này mặc dù công hiệu cực mạnh, bình thường đại thừa phục dụng xong, thần thức tối thiểu có thể bạo tăng gấp đôi, nhưng là có một chỗ chưa đủ. Đó chính là, trước khi người dùng hoàn toàn luyện hóa viên thuốc này, bản thân sẽ bị lực lượng giới, diện bài xích, khiến cho thực lực bị suy yếu rất lớn. Cho nên, lựa chọn thời cơ phục dụng tốt vô cùng quan trọng. Lạc Hồng đương nhiên cũng muốn tinh tiến cảnh giới nguyên thần, nhưng trước mắt mới vừa trở về, lại không phải thời gian bế quan dài. Thì ra là thế, vậy xác thực trong thời gian ngắn không thể phục dụng, dù sao tiểu tử ngươi lần này náo ra động tĩnh thật lớn. Chắc chắn dẫn ra một ít lão quái vật, tìm ngươi giao dịch các loại di vật chân tiên. Ngân tiên tử biết rõ những người dám tới cửa kia, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Lạc Hồng lúc toàn thịnh tất nhiên là không sợ, nhưng sau khi phục dụng chân hồn đan thì khó mà nói. Tiên tử nói rất đúng, chí ít trong vòng trăm năm, Lạc Mỗ cũng không thích hợp bế quan. Hung danh diệt sát chân tiên tuy lớn, nhưng đối với những độ kiếp cường giả không phi thăng liền phải vẫn lạc mà nói, 8-9 phần 10 vẫn sẽ tìm hắn đến liều một chút. Cho nên, cho dù Lạc Hồng sau này mỗi lần hạ sát thủ, chỉ sợ cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Nhưng mà, đây cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, sau khi Lạc Hồng lắc đầu thì đã hút từng đống mảnh vỡ tới trước người. Ngân tiên tử lúc này hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú, lắc mình một cái liền từ trong cơ thể Lạc Hồng phi độn ra, lập tức vòng quanh những mảnh vỡ kia xem trái xem phải. Mấy món bảo vật này đúng là đáng tiếc, Lạc tiểu tử, ngươi muốn chữa trị hết chúng nó sao? Ngân tiên tử rất rõ năng lực thần kỳ của tiểu Hắc Cầu, cho nên nàng cũng hiểu được vì sao ngày đó Lạc Hồng ở trên chiến trường muốn thu thập những mảnh vỡ mà người bên ngoài xem ra đã vô dụng này. Là phải chữa trị, nhưng không phải toàn bộ. Trảm nguyên tiên kiếm này chính là bảo vật bản mệnh của Mã Lương, theo hắn vẫn lạc mà gãy thành ba đoạn. Cho nên cho dù Lạc Mỗ cưỡng ép chữa trị, cũng không phát huy ra mấy thành uy năng vốn có của thanh kiếm này. Cùng với uổng phí khí lực, không bằng luyện hóa nó thành thái sơ chi khí, cũng sửa chữa ra mấy cái toái nguyên linh. Hóa ra, trước mặt Lạc Hồng có tổng cộng 4 đống mảnh vỡ. Thứ nhất là trảm nguyên tiên kiếm tự đứt gãy, thứ hai là phong linh và lôi linh tự bạo. Về phần 3 và 4, theo thứ tự là cổ kính thanh đồng và cổ đăng thanh đồng. Chúng đều bị hủy bởi sự tự bạo của ảo thân thời gian cuối cùng. Theo lý thuyết, làm bảo vật tiên giới, thanh đồng cổ kính và thanh đồng cổ đăng sẽ không dễ dàng bị tổn hại như vậy. Nhưng sau khi quét dọn chiến trường, Lạc Hồng mới phát hiện hai kiện bảo vật này không biết đã bị hủy đi từ bao lâu rồi. Mặc dù Giác Si tộc đã hết sức chữa trị, khiến cho có thể tái hiện một bộ phận thần thông, nhưng cũng khiến cho chúng trở nên tương đối yếu ớt. Toái nguyên linh này đích xác không thẹn với danh hào bí bảo tiên giới, nếu như trong Giác Si tộc có thể xuất hiện thêm mấy cái, chỉ sợ Mã Lương thời kỳ toàn thịnh cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Xưa nay Ngân tiên tử không thích Lạc Hồng, khen bảo vật khác, nhưng đối với toái nguyên linh, nàng lại phục một cách hiếm thấy. Ha ha, không sai, một khi số lượng bảo vật này tăng lên, lại thêm đủ nhiều tu sĩ đại thừa, uy lực đúng là khó có thể tưởng tượng. Nhìn những mảnh vỡ của toái nguyên linh, Lạc Hồng lập tức có một ý tưởng. Dù sao, chỉ cần tiêu hao lực lượng thái sơ, dù mảnh vỡ nhỏ hơn nữa, Lạc Hồng đều có thể chữa trị ra một cái toái nguyên linh hoàn chỉnh. Hơn nữa khi tu vi sát thi và quỷ binh trong U Minh Động Thiên tăng lên, hắn cũng không thiếu nhân thủ thúc giục toái nguyên linh. Nếu như tất cả thuận lợi, bí bảo lấy được từ Giác Si tộc này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một chỗ dựa lớn cho hắn sau khi phi thăng. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra hai hộp gỗ tử kim, cẩn thận thu mảnh vỡ phong linh và lôi linh vào. Lập tức, hắn suy nghĩ một chút, đưa tay hút hỏa linh kia tới. Sau một khắc, chỉ thấy trên bàn tay Lạc Hồng xuất hiện một đạo tử điện, hỏa linh bị hắn mạnh mẽ bóp thành mảnh nhỏ. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho triệt để. Lời này vừa nói ra, liền để nội bộ hạ linh tộc trong vạn năm sau này, nhiều ra một nhiệm vụ thu thập linh tài đặc biệt. Lại lấy ra một hộp gỗ tử kim, thu hồi mảnh vỡ hỏa linh, Lạc Hồng liền thôi động tiểu Hắc Cầu, hút mảnh vỡ trảm nguyên tiên kiếm vào đan điền. Một lát sau, từng đạo thái sơ chi khí màu trắng từ đầu ngón tay Lạc Hồng bay ra, phân biệt rơi xuống trên cổ kính thanh đồng và cổ đăng thanh đồng tàn phá. Chỉ qua nửa canh giờ, khi Lạc Hồng thu hồi kiếm chỉ, hai kiện bảo vật này chẳng những khôi phục bộ dáng hoàn chỉnh. Hơn nữa so với thời điểm ở trong tay hai trưởng lão Giác Đình kia, càng nhiều hơn vài phần linh động. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng hơi do dự, liền lấy ra một khối tiên nguyên thạch. Không cần hắn thi pháp, hai kiện bảo vật này liền tự động hấp thu tiên linh khí trong tiên nguyên thạch. Chỉ sau thời gian một nén nhang, một khối tiên nguyên thạch đã bị bọn chúng ăn hết sạch. Mà tương ứng, cổ kính thanh đồng và cổ đăng thanh đồng đều trở nên bảo quang rạng rỡ, không còn bình thường như lúc trước. Chỉ tiếc chúng đều là bảo vật có liên quan rất lớn với cửu nguyên quan, mang đến tiên giới hơn phân nửa sẽ trêu chọc phải phiền toái, nếu không thật đúng là có thể xem như một sự giúp đỡ lớn. Lạc Hồng cũng không quên Mã Lương cuối cùng gọi đèn cổ bằng đồng thau kia là đèn cửu nguyên cung, lập tức không khỏi tiếc hận một phen. Nhưng mà, chỉ cần không mang theo tiên giới, hai món bảo vật này đủ để trở thành nội tình mạnh nhất của hạ linh tộc, sau đó liền giao chúng nó cho sư tỷ và Giao Nhi đi. Dứt lời, Lạc Hồng trực tiếp thần niệm khẽ động, thu hai kiện bảo vật này vào trong túi vạn bảo. Mà trải qua một phen sắp xếp như vậy, đoàn sáng trước mặt Lạc Hồng thoáng cái cũng chỉ còn lại có ba đoàn, hơn nữa đều là ngọc giản. Trong đó có hai viên đến từ Mã Lương, ghi lại một loại công pháp tiên giới, hơn nữa có chút nguyên vẹn. Nhưng Lạc Hồng thân ở linh giới, tự nhiên không có điều kiện sửa tu, cho nên cũng chỉ có thể tham khảo một chút bí thuật trong đó. Về sau tu luyện, hắn vẫn sẽ đặt trọng tâm ở kinh lôi bí quyển và mệnh nguyên công. Về phần ngọc giản cuối cùng này là cửu kiếp diệt linh đại pháp, lại là phải hảo hảo tìm hiểu một phen. Hiển nhiên, cửu sắc ngọc giản cuối cùng đến từ Hiên Cửu Linh, lúc hắn đánh ra cửu kiếp chân diễm, chính là thời khắc hung hiểm nhất mà Lạc Hồng đối phó với Mã Lương. Mặc dù lúc ấy Lạc Hồng cũng không phải hoàn toàn không có sức ứng đối, dù sao chỉ cần hắn gián đoạn hành động thôn phệ pháp tắc xiềng xích, liền có thể lấy tiểu hắc cầu ngăn cản. Nhưng cứ như vậy, người thừa nhận phản phệ của pháp tắc sẽ thành hắn, chiến cuộc phía sau cũng khó nói. Cũng may, Hiên Cửu Linh quá mức cẩn thận, muốn trực tiếp khiến hắn hình thần câu diệt, không để lại một chút cơ hội nào, lại chọn mục tiêu công kích ở đan điền của hắn. Điều này trực tiếp khiến hắn đụng phải tiểu hắc cầu. Lạc Hồng cũng dự tính đến hậu quả hắn làm như vậy, lúc ấy mới ổn định, không có động tác dư thừa. Mà ngay khi Lạc Hồng bắt đầu tràn đầy phấn khởi tìm hiểu cửu kiếp diệt linh đại pháp, Lục Dực ở Quảng Hàn giới chọn lựa một mảnh hàn đàm, liền cũng bắt đầu bế quan. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, hóa rồng trước luôn không có sai. Sau khi cố nén sự thấp thỏm khi ăn độc mồi của Lạc Hồng, Lục Dực quyết định nhắm hai mắt lại. Nhưng khác với sóng êm gió lặng ở Quảng Hàn giới, các chủng tộc và tông môn của Phong Nguyên Đại Lục và Huyết Thiên Đại Lục, từ lúc Lạc Hồng thân ở Lôi Minh Đại Lục, đã biết được tin tức Tề Vân đại chiến. Không hề nghi ngờ, sau khi xác định tin tức là thật, tất cả mọi người bao gồm Mạc Giản Ly và Linh Vương đều bị dọa sợ. Vì thế, Mạc Giản Ly buông xuống hết thảy sự vụ, canh giữ ở Chí Dương Phong, muốn thông qua Ngu Nhược Hy, nghe ngóng tin tức đến từ Lôi Minh Đại Lục. Cũng may Lạc Hồng cũng không để cho hắn lo lắng đề phòng quá lâu, trước khi trở lại Quảng Hàn giới, liền cho sư tỷ một đạo truyền âm phủ. Lão già này cũng biết được tin tức hắn bình an trở về. Mà bởi vì Lạc Hồng đồng thời nói rõ việc này không cần giữ bí mật, vì vậy chỉ qua hơn một năm, tin tức Lạc Hồng đắc thắng trở về liền truyền khắp Phong Nguyên Đại Lục, khiến các tộc xôn xao. Trong lúc nhất thời, các tộc đại thừa đến thăm Hạ Linh tộc có thể nói là nối liền không dứt. Trong đó đại đa số đều là muốn đến nghe ngóng tình huống cụ thể, tiến thêm một bước xác nhận Mã Lương đã chết. Nhưng cũng có số ít, lại đánh chủ ý lên di vật của Mã Lương. Đối với những tên gia hỏa không biết tự lượng sức mình này, Lạc Hồng thậm chí còn khinh thường ra mặt. Chỉ ủy thác cho Hàn lão ma mới tiến giai đại thừa không lâu, để cho hắn triển lộ thần thông một phen, đã dọa lui những người này. Mãi đến 3 năm sau Minh Tôn tự mình tới chơi, Lạc Hồng mới ra mặt chiêu đãi một phen. Mà Minh Tôn đối với mục đích tới đây cũng không có che giấu, nói thẳng yêu cầu lấy một viên chân hồn đan. Kết quả kia tự nhiên là bị Lạc Hồng từ chối thẳng thừng. Chính hắn còn không đủ ăn, làm sao có thể bán cho người khác. Lúc ấy Minh Tôn chỉ tỏ vẻ tiếc hận, sau khi luận đạo với Lạc Hồng một phen, liền rời khỏi Hạ Linh tộc. Nhưng 5 năm sau, hắn lại mang theo 7 tên dị tộc đại thừa khác lần nữa đến đây, khí thế hung hăng muốn bức bách Lạc Hồng giao ra một quả chân hồn đan. Nhưng Lạc Hồng đã sớm có dự liệu, chỉ nói đợi chính là các ngươi, liền thu 8 người tính cả Minh Tôn vào trong không gian đạo thiên bình. Sau khi trải qua một ngày đại chiến, Lạc Hồng không phí chút sức lực nào, liền đánh cho bọn họ một trận, để cho bọn họ nhận thức được thực lực của song phương là một khoảng cách rất lớn. Nhưng mà, Lạc Hồng cuối cùng lại không giết chết một người, dù sao 8 người này đều đến từ một phương thế lực cường đại trên Phong Nguyên Đại Lục. Nếu như giết hết, chắc chắn sẽ cho những thế lực vốn không cách nào hợp tác kia lấy cớ, từ đó để Hạ Linh tộc mới sinh trở thành mục tiêu công kích. Mà xử lý giống như bây giờ, lại có thể khiến bọn họ bị ép bởi thực lực cá nhân cường đại của Lạc Hồng, khiến cho bọn họ không dám đơn phương tuyên chiến với Hạ Linh tộc. Mặt khác, bởi vì việc này Lạc Hồng không có kiên kỵ Hàn lão ma, cho nên khi hắn tế ra đạo thiên bình, bình nhỏ trên ngực Hàn lão ma lập tức có chút phản ứng. Vì thế sau cuộc chiến, đúng như Lạc Hồng dự đoán, Hàn lão ma len lén tìm tới hắn, có chút do dự hỏi chuyện của Đạo Thiên Bình. Bảo bình trong tay vi huynh tên là Đạo Thiên, chính là từ trong di vật của chân tiên hạ giới kia đoạt được. Thế nào? Sư đệ cảm thấy hứng thú với nó. Lạc Hồng cười thầm trong lòng, mặt ngoài lại là vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cái này không dối gạt Lạc sư huynh, Bảo vật này chỉ sợ có duyên với ta. Sau một hồi do dự, Hàn Lập vẫn làm trò trước mặt Lạc Hồng, lấy ra Trưởng Thiên Bình. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1639, Lai Lịch Bình Nhỏ. Mặc dù đối với chuyện người mang trọng bảo, từ thật lâu trước kia, hai người đã ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng tựa như Lạc Hồng chưa bao giờ ở trước mặt Hàn Lập bày ra tiểu hắc cầu, Hàn Lập cũng để Lạc Hồng thấy Trưởng Thiên Bình chân chính. Lúc này, theo một tia bí mật cuối cùng được vạch trần, Lạc Hồng đột nhiên ý thức được quan hệ của hai người đã nghênh đón một cái điểm rẽ. Một bên là tương lai càng thêm tín nhiệm, một bên khác là vực sâu nghi kỵ lẫn nhau. Sau khi hơi trầm ngâm, Lạc Hồng cũng không nói chuyện mà trực tiếp lấy ra Đạo Thiên Bình. Lập tức Trưởng Thiên Bình trong tay Hàn Lập liền tản mát ra u quang xanh mờ, hơn nữa truyền ra một tiếng thanh minh vang tận mây xanh, mà Đạo Thiên Bình lại càng phản ứng kịch liệt. Sau khi phát ra một tiếng vù vù, liền bay thẳng về phía Trưởng Thiên Bình. Bốp một tiếng, Lạc Hồng ra tay nhanh như chớp, mới nửa đường chặn được Đạo Thiên Bình. Lập tức, gã nhìn về phía hai mắt có chút phức tạp của Hàn Lập, cau mày nói, Hàn sư đệ, tai họa a, Lạc sư huynh làm vậy là có ý gì? Hàn Lập nghe vậy thập phần không rõ ràng cho lắm, dù sao tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, nếu hắn có thể đạt được Đạo Thiên Bình, hơn phân nửa có thể cởi bỏ một chút bí mật bình nhỏ trong tay. Nhớ kỹ địa chỉ võng, 977 nhỏ nhỏ phi ra. Chuyện này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, sư đệ hãy theo vi huynh hồi phủ. Sắc mặt ngương trọng nói xong, Lạc Hồng liền khởi động độn quang, trực tiếp trốn vào trong lòng núi Chí Dương Phong. Hàn Lập thấy thế không khỏi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Rất nhanh, hai người đã xuất hiện trong một tòa đại sảnh cấm chế cực kỳ xâm nghiêm. Hàn Lập nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện nơi đây có rất nhiều thứ cổ quái kỳ lạ, ví dụ như ba đoàn rõ ràng tản ra lực lượng pháp tắc khác nhau, lại vờn quanh bay lượn với nhau. Thập phần hài hòa, hoặc là bị phong ấn trong ngọc khí trong suốt, bộ dáng hầu như thời thời khắc khắc biến hóa quỷ dị sinh linh, càng là có sinh linh biến hóa quỷ dị. Lạc sư huynh, ngươi làm sao còn có người? Xem bộ dáng của hắn, hẳn là tu sĩ giáp đồn tộc A. Hàn Lập trừng lớn hai mắt, nhìn một bóng người bị linh quang hai màu vàng bạc giam cầm, có chút kinh ngạc nói. A, không cần phải để ý đến hắn, hắn bị vi huynh dùng thời không phong ấn thuật trấn áp, lập tức là cảm ứng không được ngoại giới mảy may. Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền nhận ra đối phương là người trước đó ở ảnh tộc muốn gây chuyện, lại bị hắn lợi dụng, cuối cùng hố chết dạ xoa tộc Liêu Nhược. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, tiếp tục giữ lại hắn đã vô dụng, Lạc Hồng suy nghĩ một chút liền đưa hắn vào U Minh Động Thiên. Hàn sư đệ, uống chén linh trà trước đi. Sư huynh, bình nhỏ này chính là chỗ dựa lớn nhất cho sư đệ tu luyện tới hôm nay, nếu không biết rõ ý tứ lời nói vừa rồi của sư huynh là gì, sư đệ thật sự không có tâm tình thưởng thức trà. Hàn Lập lúc này khuôn mặt đầy u sầu nói. Ai, không dối gạt sư đệ, lúc vi huynh đấu pháp với Mã Lương kia, hắn từng tiết lộ lai lịch của mình, nói là đến từ một thế lực tên là Cửu Nguyên Quan ở tiên giới. Lần này hắn hạ giới, huyết tế chỉ là việc tư, mục đích thực sự là chấp hành nhiệm vụ trong quan ban cho hắn, mà Đạo Thiên Bình này chính là tín vật mà người tuyên bố nhiệm vụ đưa cho hắn. Nói đến đây, sư đệ hẳn là đã có thể hiểu được rồi chứ. Lạc Hồng giờ phút này thở dài một tiếng nói. Ý của sư huynh là, Mã Lương kia là đặc biệt vì bình nhỏ trong tay ta mà tới. Hàn Lập lập tức thập phần không muốn tin tưởng. Nhưng cảm ứng giữa Đạo Thiên Bình cùng Tiểu Bình lại làm cho hắn không thể không tin. Trong chốc lát, cảm giác khủng hoảng to lớn thiếu chút nữa bao phủ Hàn Lập. Dù sao, tâm ma lớn nhất của hắn chính là bị người phát hiện chuyện bình nhỏ, sau đó bị tất cả mọi người đuổi giết. Những lời vừa rồi của Lạc Hồng cơ bản chính là đang nói cho hắn biết ác mộng của hắn đã trở thành sự thật. Không đúng. Bảo vật này lúc trước một mực không có dị động, Cửu Nguyên Quan kia ở tiên giới xa xôi, bọn họ làm sao biết được nó ở linh giới. Hiện tại Hàn Lập quan tâm nhất chính là thủ đoạn truy tung bình nhỏ của đối phương, bởi vì chỉ có biết rõ điều này, hắn mới có thể chuẩn bị phương pháp ứng phó. Nếu như vi huynh đoán không lầm, việc này hẳn là vi huynh liên lụy ngươi. Trước khi Mã Lương hạ giới, vi huynh cùng Bảo Hoa và Linh Vương đạo hữu hợp lực diệt sát một gã chân tiên đã ẩn núp ở linh giới từ lâu. Uống chén linh trà xong, Lạc Hồng liền hướng Hàn Lão Ma nói rõ chi tiết về Khô Lâu Chân Tiên. Nguyên lai đài sen màu bạc kia chính là vật có chủ, còn phải đa tạ sư huynh ngăn một kiếp cho ta. Biết được hết thảy, trong lòng Hàn Lập lập tức run lên, trước đây hắn không biết mình từng bị một gã chân tiên để mắt tới. Vì huynh cùng Khô Lâu Chân Tiên kia vốn là có chút khúc mắc, cho nên sư đệ cũng không cần quá để ở trong lòng. Trở lại chính đề, sư đệ không ngại đoán xem Khô Lâu Chân Tiên kia đến từ thế lực phương nào tại tiên giới. Sau khi cười cười công danh ẩn sâu, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ cũng là cửu nguyên quan kia? Hàn Lập biết rõ Lạc Hồng sẽ không nói không cho hắn biết, cho nên hắn liền hiểu ra. Đúng vậy. Lạc Hồng cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức gật đầu, sau đó lại nói, lần này nguyên nhân Mã Lương hạ giới. 8-9 phần 10 là bởi vì chúng ta tiêu diệt Khô Lâu Chân Tiên kia, kinh động cửu nguyên quan gây ra. Mà cửu nguyên quan kia vừa phát hiện, liền phái người đến tìm món bảo vật này của sư đệ, tất nhiên cũng có nguyên do. Có lẽ món bảo vật này của sư đệ vốn là vật của cửu nguyên quan, về sau lại bị Khô Lâu Chân Tiên kia lấy phương thức nào đó mang ra khỏi tiên giới, lúc này mới ngoài ý muốn rơi vào trong tay sư đệ. Sau khi dừng lại một chút, Lạc Hồng trực tiếp lớn mật phỏng đoán, bình này đúng là lai lịch như vậy. Buồn cười, ta ở nhân giới còn tưởng rằng nó chỉ là một kiện thông thiên linh bảo cường đại, lại không nghĩ nó ngay cả phong vân tiên giới cũng có thể quấy. Nhìn bình nhỏ trong tay, Hàn Lập không khỏi cảm thán nói. Một lát sau, không biết hắn nghĩ thông suốt điều gì, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Ý của Lạc sư huynh ta hiểu rồi, chỉ cần bình này trong tay, cửu nguyên quan kia tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng vậy thì tính sao, sư đệ ta tu tiên đến nay, ít có lúc thuận lợi, nghịch thiên mà đi cũng không phải một lần hai lần. Sư đệ quyết tâm như vậy rất tốt. Chủ nhân trước của bình này tuy là đạo tổ tiên giới, nhưng cũng không có bản lĩnh toàn trí toàn năng. Hơn nữa tiên giới cực kỳ rộng lớn, sau khi sư đệ phi thăng thành công, chỉ cần cẩn thận một chút, nghĩ đến cũng không phải là không có một chút cơ hội. Sau khi gật đầu đồng ý, Lạc Hồng liền đem đạo thiên bình đưa đến trước người Hàn Lập. Đạo tổ, không biết đó là cảnh giới gì. Hàn Lập chỉ biết phía trên đại thừa chính là chân tiên, lại lên trên nữa, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ách cũng được, vì huynh cũng không dối gạt sư đệ. Trên chân tiên chính là kim tiên, trên kim tiên chính là thái ất, trên thái ất chính là đại la, mà trên đại la mới là đạo tổ. Lạc Hồng lập tức nói thẳng ra phân chia cảnh giới của tiên nhân. 1-2, cái này chênh lệch 5 đại cảnh giới a. Lúc này Hàn Lập trừng hai mắt lên, lần nữa nhìn về phía đạo thiên bình, chỉ cảm thấy được một con mãnh thú hồng thủy. Lạc sư huynh, ta cảm thấy ta vẫn nên suy nghĩ nhiều hơn thì tốt hơn. Chương 1640, Pháp tắc thượng vị. Một chút nước trà chưa dùng, Hàn Lập liền mang tâm tình phức tạp, độn ra khỏi động phủ của Lạc Hồng. Trải qua lần này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tuy bình nhỏ tốt, nhưng cũng là củ khoai nóng bỏng tay, tuyệt đối không phải người thường có khả năng nắm chắc. Ta lúc trước còn lo lắng Lạc sư huynh sẽ nhịn không được đoạt bảo, hiện tại xem ra, cho dù ta đưa bảo vật này đến trên tay hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Tại cửa phủ, Hàn Lập tự giễu cười một tiếng, lúc này độn về phía động phủ của mình. Tiếp theo, đối với bình nhỏ là bỏ hay là bỏ, hắn phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Lạc tiểu tử, ngươi đoán vị sư đệ này của ngươi sẽ chọn như thế nào? Ngân tiên tử thập phần đồng ý với quyết định bỏ qua đạo thiên bình của Lạc Hồng, cho nên nàng cũng thập phần tò mò Hàn Lập sẽ lựa chọn như thế nào. Không cần đoán, không đến mấy ngày, hắn sẽ lấy bình này đi. Lạc Hồng lúc này lại là ném bình nhỏ màu xanh sẫm trong tay, rất là vững tin mà nói. Ngươi cứ nắm chắc như vậy. Bổn tiên tử nhìn hắn vừa rồi thế nhưng là bị hung hăng hù dọa. Ngân tiên tử lúc này nghi ngờ hỏi. Hàn sư đệ vốn chỉ là đệ tử nông gia, hắn từ một phàm nhân không biết đến sự tồn tại của tu tiên giới. Một đường tu luyện cho tới hôm nay, không biết đã đối mặt với bao nhiêu đối thủ nhìn như căn bản không thể chiến thắng. Tên tuổi của đạo tổ tuy rằng dọa người, nhưng trên bản chất cũng không có khác biệt quá lớn với những gì hắn trải qua trước đây. Chờ hắn nghĩ thông suốt điểm này, hắn sẽ tự làm ra lựa chọn chính xác. Lạc Hồng đối với Hàn Lập vẫn rất có lòng tin, dù sao đối phương cho tới bây giờ cũng không thiếu dũng khí liều một phen. Ma Quang đạo hữu, không biết ý của ngươi thế nào. Sau khi thu đạo thiên bình vào trong túi vạn bảo, Lạc Hồng đột nhiên lẩm bẩm. Sau một khắc, một đạo hư ảo hắc ảnh hiện ra bên người hắn, dùng tiếng nói ôn nhuận nói, Lạc đạo hữu, ngươi đây là thành. Tâm đẩy ma mỗ vào trong hố lửa a. Ha ha, làm sao? Đạo hữu đường đường là ma quân ngoại vực, thế mà lại sợ. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, chuyện liên quan đến đạo tổ, ai có thể không sợ? Ma Quang tức giận hỏi ngược lại. Đúng vậy, nhưng bên trong linh giới, nếu nói còn có ai có thể vững vàng phi thăng tiên giới, ngoại trừ sư đệ Lạc Mỗ này ra, liền không có người bên ngoài. Huống hồ, trên người sư đệ Lạc Mỗ này nhân quả tuy lớn, nhưng cũng ý nghĩa kỳ ngộ thật lớn. Ma Quang đạo hữu, hiện tại phải xem ngươi có can đảm này hay không. Lạc Hồng lập tức nghiêm túc nhìn Ma Quang nói. Ma Mỗ tu luyện đến nay, hơn phân nửa thời gian đều là đần độn, mà ở sau khi tiến giai ma quân, tu vi càng là không biết có bao nhiêu vạn năm, chưa tinh tiến rõ ràng. Đến mức, Ma Mỗ vẫn luôn không dám nghĩ tới cảnh giới phía trên ma quân, nhưng hiện tại. Lạc tiểu hữu, xin đừng hoài nghi dã tâm của một vực ngoại thiên ma. Giờ phút này, giọng điệu Ma Quang có chút điên cuồng nói. Rất tốt, chờ lần sau Hàn sư đệ tới chơi, Lạc Mỗ sẽ giới thiệu ngươi cho hắn. Đối với việc lựa chọn Ma Quang, Lạc Hồng cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nguyên thời không, tên này chủ động ký kết khế ước thiên ma với Hàn lão ma. Tuy rằng hắn ở trong thời không nguyên bản không rõ ràng lai lịch bình nhỏ như bây giờ, nhưng cũng biết rõ bình nhỏ chính là vật quan chủ cửu nguyên quan truy tìm. Nói cách khác, người này vốn chính là một con chó đánh cuộc, không có bất cứ quan hệ nào với Lạc Hồng dẫn dụ hắn. Vậy đa tạ tiểu hữu. Sau khi đáp tạ một tiếng, thân hình Ma Quang một lần nữa biến mất. Mà sau khi giải quyết xong chuyện này, Lạc Hồng liền lắc mình một cái, trực tiếp trở về đại sảnh đãi khách lúc trước. Lạc tiểu tử, thật vất vả xuất quan một chuyến, ngươi không đi xem hài tử sao? Mắt thấy Lạc Hồng trực tiếp bay lượn qua ba quang cầu, Ngân Tiên tử thân là khí linh cũng không nhịn được khuyên nhủ. Hài tử vậy tự có sư tỷ chiếu cố, Lạc Mỗ đi qua chỉ thêm phiền. Huống hồ, Lạc Mỗ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, vừa mới có một ít tiến triển, lúc này làm sao có thể phân tâm. Thuận miệng giải thích một câu, Lạc Hồng tế ra một quyển thư tịch nhìn như bình thường, lệnh cho nó trôi lơ lửng ở trước người, sau đó đưa tay nâng bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Ba quả cầu này chơi vui vậy sao? Ngân Tiên tử thấy Lạc Hồng đúng lý hợp tình như thế, cũng không khỏi tò mò, đồng thời trong lòng nàng cũng sinh ra vài phần tò mò. Trước đây bởi vì Lạc Hồng thường làm chuyện nhàm chán, nàng cũng không chú ý ba cái quang cầu này, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ chúng nó cũng không đơn giản. Chơi vui. Ha ha, tiên tử ngươi có biết, một khi ai có thể thành công thu hoạch đồ vật sau lưng ba quang cầu này, liền đủ để cho hắn đối với tất cả pháp tắc trong thiên địa đều nhiều ra một tầng lĩnh ngộ. Lạc Hồng dừng bút trong tay, giờ phút này ánh mắt có chút cuồng nhiệt nói. Cái gì? Điều này cũng quá khoa trương đi. Ngân Tiên tử trong nháy mắt bị kinh sợ, lập tức nhịn không được hô to. Tuyệt không khoa trương, dù sao tất cả pháp tắc thế gian đều phải tuân theo định lý tam pháp quy nhất. Tam pháp quy nhất chính là trụ cột mà Lạc Hồng có thể ngộ ra đạo Thái Sơ. Nó cụ thể là chỉ tất cả pháp tắc trên thế gian đều giống như ba loại pháp tắc chí tôn, tùy ý một loại pháp tắc, đều có hai loại pháp tắc khác không cần đối ứng, ba cái hợp nhất liền có thể hiển hóa Thái Sơ. Mà vì tìm được những pháp tắc tổ hợp này, Lạc Hồng cố ý đưa ra khái niệm hệ thống pháp tắc phổ, căn cứ pháp tắc diễn hóa logic, đem tất cả pháp tắc phân biệt đặt dưới tam đại chí tôn pháp tắc. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ biết được quan hệ gia phả, cũng không thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bởi vì Lạc Hồng không có cách nào trực tiếp đo đạc tỷ lệ của tam đại chí tôn pháp tắc ẩn chứa trong pháp tắc nào đó. Điều này giống như giải một phương trình, điều kiện đã biết chỉ có x cộng y cộng 100. Mà ở trong hệ thống x, y cộng z, dựa vào những thứ này, tự nhiên là không cách nào cầu ra ba cái ẩn số. Cho nên, Lạc Hồng nghiên cứu phương diện này, trước đây vẫn luôn đình trệ. Cho đến khi, hắn lần này từ trong tay Hiên Cửu Linh đoạt được cửu kiếp diệt linh đại pháp, nội dung trong đó thoáng cái liền để cho hắn có tiến triển mang tính đột phá. Trước khi tìm hiểu công pháp này, Lạc Hồng cho rằng nó không khác gì kinh chập thập nhị biến, đều thông qua kinh nghiệm, tìm được một ít tổ hợp pháp tắc gần như hoàn mỹ. Mà cái gọi là tiếp cận hoàn mỹ, liền ý nghĩa ba cái giá trị x trong tổ hợp cộng lại chỉ là tiếp cận 100, mà không phải vừa vặn tương đương 100. Điều này khiến cho vô luận là kinh chập thập nhị biến hay là cửu kiếp diệt linh đại pháp đều có tai họa ngầm thật lớn. Điều kiện trước là huyết mạch bạo động, Hàn Lập ở tiên giới cũng bị tổn thất nặng nề. Mà người sau thì là khi thi triển cửu kiếp chân diễm, bản thân sẽ phải chịu một bộ phận cắn trả, Hiên Cửu Linh vì thế bỏ qua một cánh tay. Cho nên, trước khi chính thức lĩnh hội cửu kiếp diệt linh đại pháp, Lạc Hồng cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, mà chỉ muốn thu được một ít hàng mẫu, sau này có thể hậu tích bạc phát. Nhưng không nghĩ tới, cửu kiếp diệt linh đại pháp này lại hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Môn công pháp này không giống kinh chập thập nhị biến, yêu cầu người tu luyện phải tìm kiếm chân linh đặc biệt nào đó, mà là có tính linh hoạt tương đối lớn. Khi nhìn đến đây, Lạc Hồng trực tiếp bối rối. Dù sao nếu thật là tùy tiện tìm chân linh, luyện hóa lực lượng pháp tắc của bọn hắn mà nói, còn không có luyện vài đạo liền bạo thể mà chết à. Nhưng nghĩ lại, Lạc Hồng lại cảm thấy như vậy mới hợp lý. Bởi vì tìm kiếm chân linh chi huyết đặc biệt cùng diệt sát chân linh đặc biệt, từ độ khó mà nói, căn bản không phải cùng một cấp độ. Nếu như cửu kiếp diệt linh đại pháp thật sự có điều kiện kinh chập thập nhị biến hà khắc như vậy, trừ phi thật sự là con ruột của thiên đạo, nếu không tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành công. Mà sự thật chính là Hiên Cửu Linh tu thành, hơn nữa lúc Lạc Hồng diệt sát hắn, cũng không cảm giác được thiên đạo linh giới có động tĩnh gì. Vì vậy, căn cứ vào nguyên tắc tồn tại tức là hợp lý, Lạc Hồng sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức ý thức được lần này mình rất có thể sẽ có thu hoạch lớn. Mà theo hắn xâm nhập tìm hiểu cửu kiếp diệt linh đại pháp, hắn rất nhanh liền biết rõ nguyên do Hiên Cửu Linh không có đem chính mình luyện bạo. Tất cả những điều này đều căn cứ vào hai khái niệm hoàn toàn mới được nhắc tới trong công pháp, cũng tức là pháp tắc thượng vị và pháp tắc hạ vị. Căn cứ ghi chép trong công pháp, mỗi một loại thượng vị pháp tắc đều thống lĩnh rất nhiều hạ vị pháp tắc. Đồng thời những thượng vị pháp tắc này đối với hạ vị pháp tắc của mình đều có lực khắc chế cực mạnh. Cho nên, điều kiện nhập môn chân chính của cửu kiếp diệt linh đại pháp chính là diệt sát một đầu chân linh có pháp tắc thượng vị, sau đó coi đây là cơ sở, tiến hành tu luyện phía sau. Tìm hiểu đến đây, Lạc Hồng nhạy bén ý thức được, cái gọi là pháp tắc thượng vị và pháp tắc hạ vị này, kỳ thật cùng hệ thống chí tôn phổ mà hắn đưa ra có liên hệ tương đối chặt chẽ. Sau đó, thông qua công pháp đề cử 8 loại chân linh nhập môn, Lạc Hồng liền biết được 8 loại pháp tắc thượng vị. Đến tận đây, hắn triệt để đem thu hoạch lần này dung nhập vào trong thành quả nghiên cứu lúc trước của hắn. Bởi vì đặc điểm của những pháp tắc thượng vị này vô cùng rõ ràng, ba kết cấu bên trong đều là Z bằng 0. A, à, bản tiên tử đã hiểu, cái kia tương đương với 0, sau đó thì sao? Giờ phút này Ngân tiên tử duỗi bàn tay nhỏ bé gãi gãi đầu nói. Sau đó, được rồi, Lạc Mỗ sẽ lấy một ví dụ. Tiên tử hẳn là biết kết cấu của ba tôn chí tôn pháp tắc tự thân A. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong lồng ngực buồn bực, nhưng sau đó vẫn nhẫn nại nói. Cái này bổn tiên tử đương nhiên biết, không gian pháp tắc là 100 vũ, thời gian pháp tắc là 100 liễn, luân hồi pháp tắc là 100 lượt. Ngân tiên tử giờ phút này trả lời rất dứt khoát lưu loát. Khá lắm, trên bút ký kia của ngươi đều viết, bản tiên tử còn có thể không biết sao. Tốt, mọi người đều biết, tất cả pháp tắc thế gian đều là do tam đại chí tôn pháp tắc diễn biến mà đến. Đồng thời giữa pháp tắc cũng không phân chia mạnh yếu, chỉ có quan hệ khắc chế diễn biến quy tắc. Cho nên, tùy ý một loại pháp tắc vũ trụ luân tương ra cũng tương đương 100, tiên tử này hẳn là có thể hiểu được à. Lạc Hồng cố gắng nói chậm lại, ngươi cho bổn tiên tử là ngu ngốc sao? Nói tiếp đi, Ngân tiên tử lập tức nắm chặt nắm đấm nhỏ, có chút tức giận nói. Bình thường mà nói, ba hạng vũ trụ luân phiên của tất cả pháp tắc đều không được gọi là không. Nhưng sự thật lại tồn tại một số trường hợp đặc biệt. Mà những hạng mục này một là không, mà hai hạng khác cộng lại vẫn là 100, chính là pháp tắc thượng vị. Trong đó điển hình nhất, chính là pháp tắc cực âm cùng chí dương pháp tắc, chúng nó một cái giá trị bằng 0, một cái giá trị bằng 0. Lạc Hồng lại nêu ví dụ, làm sao ngươi biết? Không phải ngươi không có cách nào đo đạc sao? Ngân tiên tử cũng không biết tại sao, lúc này có chút không phục nói. Trực tiếp quan sát hiện tượng không phải được rồi sao? Chí dương chi lực có thể khiến không gian vặn vẹo, nói rõ kết cấu ba kết cấu của nó tất nhiên bao hàm không gian pháp tắc. Mà cực âm chi lực có thể thác loạn thời gian, nói rõ kết cấu ba kết cấu của nó tất nhiên bao hàm thời gian pháp tắc. Lạc Hồng nói xong không khỏi nhìn Ngân tiên tử, phảng phất đang nói nàng có thể nào hỏi ra đáp án vấn đề rõ ràng như thế. Khụ khụ, bản tiên tử kỳ thật cũng nghĩ đến, vừa rồi chẳng qua là muốn khảo thí tiểu tử ngươi. Ngân tiên tử cũng ý thức được chính mình phạm vào ngu xuẩn, lúc này khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mà biện giải nói. Chờ một chút, nếu như pháp tắc hạ vị cũng có thể dùng phương pháp giống nhau, không phải có thể thông qua quan sát, tính ra đại khái. Vũ trụ luân kia sao? Vừa nói xong, Ngân Tiên Tử đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng là có điều hiểu ra. Trên lý luận mặc dù có thể thực hiện, nhưng cũng không dễ dàng, Lạc Mỗ trước đây đã thử qua. Có lẽ là bởi vì quấy nhiễu lẫn nhau, pháp tắc hạ vị đưa tới thời không cùng hiện tượng luân hồi cũng không rõ ràng. Đoán chừng phải hao phí khí lực thật lớn mới có thể đạt được một chỉ số chênh lệch khá lớn. Bất quá Lạc Mỗ đoán không lầm, hai vị tiền bối sáng chế kinh chập thập nhị biến cùng cửu kiếp diệt linh đại pháp kia dùng chính là loại biện pháp tiên tử nói tới. Kỳ thật cho dù không phí sức lực, Lạc Hồng cũng sẽ không dùng loại phương pháp này để tính toán. Bởi vì như vậy liền rơi vào trong gông cùm xiềng xích giống như tu tiên truyền thống, tu tiên khoa học của hắn theo đuổi là chân lý. Cho nên, chỉ có đạt được chỉ số chuẩn xác, tìm ra những tổ hợp hoàn mỹ chân chính kia, đối với Lạc Hồng mà nói mới có ý nghĩa. Nói nhiều như vậy, tiểu tử ngươi còn không phải chỉ xác định một con số không, có cần hưng phấn như vậy không? Ngân Tiên Tử vốn tưởng rằng mình có phát hiện gì lớn, kết quả lại là người khác đã sớm chơi trò còn lại, lập tức hào hứng giảm đi. Không không không, tiên tử ngươi không hiểu, hai ẩn số có thể còn tốt hơn ba cái. Lạc Hồng lúc này tràn đầy hồi ức nói, hơn nữa, đây không phải là đã có một thành phẩm rồi sao? Sau khi dừng lại một chút, Lạc Hồng chỉ vào ba quả cầu ánh sáng đang bay lượn kia nói, cực dương chi lực và cực âm chi lực, tiểu tử ngươi ngược lại là biết mưu lợi. Ồ, khí tức còn lại kia vì sao cổ quái như thế? Bản tiên tử thế mà phân biệt không ra. Ngân Tiên Tử lập tức liếc mắt liền nhìn ra trong đó là bạch kim quang cầu cùng hắc hôi quang cầu, theo thứ tự là trí dương chi lực cùng cực âm chi lực biến thành. Nhưng hắc bạch quang cầu còn lại làm cho nàng cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Luân hồi chỉ chính là âm dương lưu chuyển, mà trí dương pháp tắc cùng cực âm pháp tắc, theo thứ tự là lưu chuyển hai cực này, cũng chính là luân hồi pháp tắc chứa ít nhất. Nhưng bởi vì ở trong hệ thống luân hồi, cho nên bây giờ chúng ta có thể dễ dàng rút ra kết cấu của ba trí dương pháp tắc là 50 vũ không trụ 50 vòng, cực âm pháp tắc là không vũ 50 trụ 50 vòng. Mà căn cứ ba pháp quy nhất định lý, nếu cả hai ở trong cùng một tổ hợp, tất nhiên tồn tại loại kết cấu thứ ba là 50 vũ 50 trụ không vòng pháp tắc. Thế là Lạc Mỗ liền dùng một chút thái sơ chi lực, thử thôi diễn sinh ra, không ngờ thật đúng là thành công. Trong nghiên cứu pháp tắc, lực thái sơ không thể nghi ngờ là trợ lực tốt nhất, điều này khiến Lạc Hồng có thể thao tác ngược bất cứ lúc nào, cho dù là đạo tổ cũng không có điều kiện bực này. Vậy nó rốt cuộc là pháp tắc gì? Ngân Tiên Tử giờ phút này không muốn quan tâm nhiều như vậy, nàng chỉ muốn biết pháp tắc vô cùng cổ quái này là cái gì. Tiên Tử có thể gọi nó là âm dương pháp tắc, cũng có thể xưng nó là thái cực pháp tắc, dù sao tên chỉ là một cái danh hiệu. Quan trọng là sự tồn tại của nó đã chứng minh những lý luận kia của Lạc Mỗ. Lạc Hồng lúc này càng nói càng hưng phấn. Các bạn vừa nghe xong tập 164 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.